Nhất Kiếm Độc Tôn tập 17 và tập 18, Huyết Mạch Võ Thần, Bình Dương Thành Thuyết Minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Trước cửa thành, Mạc Vân Khởi gắt gao nhìn nam tử vọt tới phía hắn kia, kỳ thật, trong nội tâm, hắn muốn chạy trốn. Bởi vì vừa rồi liều mạng với Lý Mộc Lâm, hắn đã bị trọng thương, bây giờ thấy thế của nam tử đại đao này, hắn biết rõ, bản thân không ngăn nổi. Cứng rắn chống đỡ, rất có thể sẽ chết. Mạc Vân Khởi đột nhiên gầm thét, trốn cái lông mau a, lão tử là Thương Lan học viện, lão tử là huynh đệ của Diệp Thổ Phỉ, lão tử không thể mất mặt, tới chiến a. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên giẫm chân phải xuống đất, hai tay nắm hắc côn trực tiếp vọt tới phía nam tử. Trong cơ thể Mạc Vân Khởi, huyền khí điên cuồng phun trào, vô số huyền khí tựa như thủy triều tràn vào bên trong hắc côn trong tay hắn, mà giờ khắc này, trên người hắn cũng tụ tập một cỗ côn thế, có điều, cỗ côn thế của hắn lại kém hơn thế của nam tử đạo đao rất nhiều. Thế nhưng, trong mắt Mạc Vân Khởi không hề e ngại, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Cứ như vậy, trong ánh mắt vô số người, hai người ngày càng gần, năm trượng, ba trượng, hai trượng, một trượng. Nam tử đại đao chém xuống một đao. Mạc Vân Khởi hai tay cầm côn đập ra một côn. Yên lặng một chớp mắt. Suy. Trường côn lập tức vỡ tan, đại đao chém thẳng xuống đầu Mạc Vân Khởi, đồng tử của Mạc Vân Khởi co rụt lại, thân hình lóe lên lùi về sau, tránh thoát một đao chí mạng này trong gang tấc, đao trực tiếp chém thẳng mặt đất. Thế nhưng sau một khắc, nam tử đại đao đột nhiên buông tay, xông lên phía trước, một đầu gối trực tiếp đè vào phần bụng Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi trợn to hai mắt, cả người trực tiếp co quắp bay ngược về sau, vừa bay, trọn vẹn xa hơn 10 trượng, cuối cùng đập ầm ầm trên cửa thành Khai Dương phía xa. Ầm, cửa thành kịch liệt run lên, ngay sau đó, Mạc Vân Khởi rơi nện xuống đất, vô số bụi đất bốc lên. Cách đó không xa, nam tử đại đao giơ ra tay phải, đại đao phía sau hắn đột nhiên bay lên, sau đó xuất hiện trong tay hắn. Nam tử dẫn theo đại đao đi đến chỗ Mạc Vân Khởi dưới tường thành. Mạc Vân Khởi bò lên, khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra máu tươi, trong cơ thể càng đau như xé rách. Mạc Vân Khởi gắt gao nhìn nam tử đại đao đi tới từ nơi xa, hắn lau máu tươi trên khóe miệng, móa nó, Diệp Thổ Phỉ, người sẽ không chờ đến lúc ta chết rồi mới lên chứ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, không hề phát hiện bóng người Diệp Huyền. Mà nam tử nơi xa đã ngày càng gần. Khóe miệng Mạc Vân Khởi co rút, Diệp Thổ Phỉ, Diệp ca, đại ca, thân ca ca, cứu mạng a, ta thật sự không muốn chết a. Tham sống sợ chết, mấy ai không sợ chết. Đừng nói Mạc Vân Khởi, ngay cả Diệp Huyền cũng sợ chết, hoặc là nói, không muốn chết. Trong nhân thế, rất nhiều lo lắng, rất nhiều chuyện tốt đẹp, nếu có thể sống sót, ai lại muốn chết đây? Nhưng nếu không thể không chết, vậy cũng không có cách nào. Như lúc này, Mạc Vân Khởi vốn dĩ có thể trốn, thế nhưng, hắn không lựa chọn trốn, ý nghĩ của hắn là có thể cản bao lâu hay bấy lâu, tận lực tranh thủ thời gian cho Diệp Huyền. Bởi vì một khi thành bị phá, kỵ binh bắt đầu công kích, khi đó, với Khai Dương Thành mà nói, chính là một sự tình mang tính hủy diệt. Mạc Vân Khởi lau máu tươi trên khóe miệng, thần sắc hắn dữ tợn, hắn cứ thế đi về phía nam tử đại đao. Thân hình nam tử đại đao đột nhiên run lên, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Vân Khởi, thoáng qua, một thanh đại đao chặt thẳng xuống đầu Mạc Vân Khởi. Đao chém xuống, có tiếng xé rách chói tai vang vọng. Trong mắt Mạc Vân Khởi một mảnh băng lãnh, hắn cũng không cản một đao này, mà là mở ra tay phải, một ngọn phi đao từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra. Cản đao, hắn biết rõ, hắn không cản nổi. Bởi vậy, hắn lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Thực sự không được, lui một bước, lấy mạng đổi thương cũng được, hắn chỉ có thể làm được như vậy. Ngay lúc đại đao kia cách đỉnh đầu Mạc Vân Khởi còn có mười mấy cm, nó đột nhiên ngừng. Bởi vì một thanh kiếm gắt gao đè vào phía trên lưỡi đại đao, chuôi kiếm này chặn tất cả lực lượng của đại đao. Mà phi đao của Mạc Vân Khởi cũng không thể chém vào phần bụng nam tử, dưới quần áo của nam tử là một hộ giáp màu đen nhánh, giáp này mạnh mẽ chặn phi đao. Tay phải nam tử đại đao cầm đao đè ép về phía trước. Ầm, kiếm bị đánh bay, thế nhưng sau một khắc, kiếm lại bay tới. Nam tử đại đao nhăn mày lại, cầm đao một chém về phía trước. Ầm, kiếm bị đánh bay lần nữa, có điều, nam tử đại đao cũng lui về sau trọn vẹn 10 trượng. Nam tử đại đao ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, một tên nam tử chậm rãi đi tới. Diệp Huyền. Vừa nhìn thấy Diệp Huyền, toàn bộ binh sĩ trên tường thành lập tức sôi trào lên, vô số tiếng giống giận dữ không ngừng vang vọng từ trên tường thành. Sĩ khí tăng vọt, mà Khương Cửu đang chém giết với người, vừa nhìn thấy Diệp Huyền, trên gương mặt lây dính máu tươi của nàng cũng nổi lên một nụ cười. Đến rồi, hắn đến rồi. Đi cùng Diệp Huyền, còn có Kỳ An Chi và Bạch Trạch, cùng với hết thảy học viên Thương Lan học viện. Những học viên này đã xông lên tường thành, đang chém giết với những cường giả lăng không cảnh sở quốc. Binh lính bình thường đánh không lại những lăng không cảnh này, thế nhưng học viên Thương Lan học viện cũng không sợ, trong bọn hắn, thấp nhất cũng là lăng không cảnh. Một bên khác, lúc hai người Lý Mục thấy Diệp Huyền, khóe miệng Lý Mục lập tức nổi lên một nụ cười âm trầm, cuối cùng cũng xuất hiện sao? Trước đó, Diệp Huyền một mực chưa xuất hiện, hắn vẫn có chút lo lắng. Không phải lo lắng Diệp Huyền chạy trốn, mà lo Diệp Huyền có động tác khác. Bên cạnh, ám chủ hỏi, ra tay. Lý Mục lắc đầu, để người của ngươi điều tra bốn phía một hồi trước, người này cũng không ngu ngốc, có thể có lưu chuẩn bị ở sau, bất kể như thế nào, chúng ta cẩn thận một chút vẫn tốt nhất. Ám chủ khẽ gật đầu, quay người rời đi. Lý Mục nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa, trong mắt không hề che giấu băng lãnh và sát ý. Vì đối phó Diệp Huyền, Thương Mộc học viện đã bỏ ra rất nhiều đại giới, lần này không thành công cũng thành nhân. Diệp Huyền đi đến bên cạnh Mạc Vân Khởi, Mạc Vân Khởi lập tức ngã xuống, Diệp Huyền đỡ lấy Mạc Vân Khởi, sau đó lấy ra một viên kim sang đan thả vào trong miệng Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người tới muộn một chút, chúng ta cũng chỉ có thể kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ. Diệp Huyền vỗ vỗ bả vai Mạc Vân Khởi, nói khẽ, tiếp theo, giao cho ta. Nói xong, hắn đưa Mạc Vân Khởi đến trước mặt Bạch Trạch ở trên tường thành, sau đó hắn quay người, điểm ra một chỉ. Suy, hơn 10 trượng bên ngoài, một tên đạo binh ám giới trong nháy mắt đã bị sợi kiếm quang này xuyên thủng đầu. Sau một khắc, kiếm quang tựa như một đạo chớp giật nhanh chóng xuyên qua, vài chục trượng ngoài xa, 5-6 tên binh sĩ sở quốc trong nháy mắt đã bay đầu, máu tươi phun ra tựa như suối. Miểu sát, phi kiếm của Diệp Huyền quá nhanh, những đạo binh ám giới và binh sĩ lăng không cảnh sở quốc giữa sân căn bản không ngăn được phi kiếm của hắn. Rất nhanh, những binh lính kia dồn dập chạy khỏi tường thành, chỉ chốc lát, trên tường thành chỉ còn binh sĩ Khương quốc. Mà phía dưới, những binh sĩ sở quốc vốn đang công thành cũng không biết vì sao mà dồn dập rút lui, lui rất nhanh, không đến nửa khắc đồng hồ đã lui sạch sành xanh, để lại thi thể đầy mặt đất. Trên tường thành, cũng là một đám thi thể, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi gai mũi. Nơi xa, Lý Mục đột nhiên đi tới dưới thành, bên trái hắn, là tên nam tử đại đao kia, nam tử mặt không biểu tình, đại đao trong tay không ngừng, quay cuồng, mỗi một lần quay, đều sẽ mang theo trận trận đao mang. Bên phải Lý Mục, là Lý Mục Lâm. Ngoài ra, nơi xa phía sau hắn, còn có một tên nam tử thân đeo trường cung, cũng là yêu nghiệt đến từ Thanh Châu. Lý Mục đi tới dưới tường thành, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Huyền phía trên tường thành, cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi. Trên tường thành, Diệp Huyền đột nhiên nhảy xuống, sau khi xuống mặt đất, hắn đi đến trước mặt Lý Mục, nhìn thẳng Lý Mục, bớt nói nhảm đi, ta không muốn nghe. Nói xong, hắn trực tiếp nhìn về phía nam tử đại đao bên cạnh Lý Mục, đánh huynh đệ của ta, ai cho ngươi gan chó. Thanh âm vừa dứt, hắn bấm tay một điểm về phía đại đao nam tử, một thanh kiếm từ trong cơ thể hắn chém thẳng ra. Nơi xa, nam tử đại đao híp lại hai mắt, hắn tay cầm đại đao bước lên phía trước một bước, sau đó đột nhiên bổ ra một đao. Ầm, một đao bổ xuống, đại đao kịch liệt run lên, cả người hắn liên tục lùi lại, mà lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, đồng tử của nam tử đại đao co rụt lại, một lần nữa cầm đao tàn nhẫn chém ra phía trước. Đao thế bá đạo vô cùng. Mà lúc này, một kiếm của Diệp Huyền đâm vào trên đại đao, chỉ là một đâm bình thường như thế. Thế nhưng trong kiếm lại ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Theo một tiếng kim thiết chạm nhau chói tai vang lên, nam tử đại đao trong nháy mắt đã thối lui ra ngoài vài chục trượng, hắn vừa dừng lại, một thanh phi kiếm đã chém tới, nam tử đại đao nâng đao chặn lại. Đại đao kịch liệt run lên, cả người nam tử cầm đao một lần nữa lui về sau vài chục trượng. Mà giờ khắc này, hai bàn tay nam tử đại đao đã nứt ra hai lỗ hổng thật sâu, máu tươi tuôn tràn. Nam tử đại đao ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Nhất kiếm định sinh tử. Sau khi cảm nhận được một kiếm này khủng bố, sắc mặt nam tử đại đao đại biến. Giờ khắc này, hắn không dám lưu thủ chút nào, hai tay cầm đao xoay tròn tại chỗ. Trong chốc lát, vô số đao mang chấn động ra, trong nháy mắt đã bao phủ Diệp Huyền vào một kiếm này của hắn. Yên lặng một chớp mắt, bên trong mảnh đao mang kia đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang. Oanh! Mảnh đao mang kia lập tức bị chấn nát, lực lượng cường đại trong nháy mắt đã chấn cho nam tử đại đao liên tục lùi về sau, mà hắn còn chưa lùi mấy bước, một thanh kiếm đã đính giữa chân mày của hắn. Phi kiếm. Diệp Huyền còn đang ở ngoài mấy trượng đối diện nam tử đại đao, nhưng kiếm đã đính giữa chân mày nam tử đại đao. Thời khắc này, ngự kiếm thuật của hắn đã đạt đến một trình độ vô cùng khủng bố. Diệp Huyền chậm rãi đi đến phía nam tử đại đao, huynh đệ của ta, ngươi có thể lấn sao? Thanh âm vừa dứt, hắn vung lên tay phải, linh tú kiếm xuyên qua từ giữa chân mày nam tử đại đao. Suy, một cỗ máu tươi bắn tung tóe ra từ sau gáy nam tử đại đao. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt tất cả mọi người giữa sân đại biến. Đặc biệt là Lý Mục cách đó không xa, giờ phút này, trong mắt của hắn, tràn đầy sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, thực lực của Diệp Huyền mạnh hơn trước rất nhiều. Lúc này mới bao lâu thời gian? Hắn là ma quỷ sao? Lý Mục nhìn Diệp Huyền, giờ khắc này, trong lòng hắn cuối cùng cũng có chút hoang mang. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tốc độ tăng trưởng thực lực của Diệp Huyền quá nhanh, hắn không thể không thừa nhận. Cứ tiếp tục như thế, trong 3 năm, Diệp Huyền có thể sẽ đạt đến kiếm chủ, thậm chí không cần đến 3 năm. Quá kinh khủng. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Mục càng kiên định ý nghĩ của bản thân. Diệp Huyền phải chết. Đến lúc này, cầu hòa, đó căn bản là chuyện không thể nào. Lý Mục nhìn về phía ám chủ bên cạnh, tùy thời chuẩn bị. Ám chủ khẽ gật đầu, lặng yên biến mất. Nơi xa, Diệp Huyền đi đến trước thi thể nam tử đại đao, hắn khẽ vẫy tay phải, chui đại khảm đao trước mặt xuất hiện trong tay hắn. Linh khí minh gia thượng phẩm,

rất có thể sẽ khiến Thương Mộc Học Viện và Thiên Âm Môn trở mặt. Lý Mục đột nhiên bấm tay một cái, một viên nạp giới bay đến trước mặt Khương Chỉ Qua. Khương Chỉ Qua dừng bước lại, nàng nhìn lướt qua nạp giới, sau một khắc, nàng thu hồi nạp giới, sau đó quay người mỉm cười với Lý Mục, tiền bối, hợp tác vui vẻ. Nói xong, nàng lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền cách đó không xa, kiếm tu, nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, đừng quên. Nói xong, nàng quay người nhanh chóng biến mất ở nơi xa. Diệp Huyền nhìn mà lắc đầu, chưa bao giờ gặp qua người vô sỉ như thế. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Suy suy suy, ba thanh phi kiếm đột nhiên bay ra từ trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, ba tên đạo binh ám giới trên tường thành trực tiếp bị gọt bay đầu. Nếu đã bại lộ át chủ bài, hắn tự nhiên không cần áp chế thực lực của bản thân. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Lý Mục cách đó không xa đại biến. Sau một khắc, hắn gầm thét, giết, đồng thời giết, giết. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn không lo được gì nữa. Diệp Huyền đã đạt đến kiếm chủ. Đối với hắn và Thương Mộc Học Viện mà nói, là một tin sấm sét giữa trời quang không thể nghi ngờ. Tuyệt đối không thể để Diệp Huyền sống sót, bởi vì nếu Diệp Huyền đi tới Trung Thổ Thần Châu, với thiên phú và thực lực của hắn bây giờ, nhất định sẽ có thế lực nguyện ý thu nhận hắn, hơn nữa tuyệt đối không ít. Nếu nói một vị tông sư kiếm đạo còn chưa đủ khiến cho những thế lực Trung Thổ Thần Châu kia đối địch với Thương Mộc Học Viện và ám giới, như vậy, một vị kiếm chủ đã đầy đủ. Nếu nói trước đó hắn chỉ là kiêng kỵ Diệp Huyền, như vậy, hiện tại đã không phải kiêng kỵ, mà là sợ hãi. Tốc độ phát triển của Diệp Huyền thực sự quá kinh khủng. Thanh âm của Lý Mục vừa dứt, những binh sĩ sở quốc chung quanh dồn dập xông ra ngoài, ngay cả kỵ binh cũng đã phát động công kích. Nhìn thấy kỵ binh bắt đầu công kích, Diệp Huyền nhăn mày lại, cửa thành chưa phá, kỵ binh đã công kích. Nhưng vào lúc này, cửa thành Khai Dương ầm ầm phá toái, không chút dấu hiệu nào. Tất cả mọi người trên tường thành kinh hoàng. Sao lại bị phá? Khương Cửu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Mục dưới tường thành. Thần sắc Lý Mục bình tĩnh, đôi mắt ẩn chứa sát ý lạnh lẽo. Vừa rồi, chính là hắn ra tay. Trên tường thành, Diệp Huyền nhìn qua Lý Mục, hắn cũng không nghĩ tới, Lý Mục này vậy mà ra tay rồi. Mà Lý Mục này, chính là cường giả trên vạn pháp cảnh. Đối phương đang mạo hiểm, hoặc là nói, đã chó cùng rất dậu. Lúc này, 10 vạn thiết kỵ đã vọt tới, trận thế kia, dường như muốn phá hủy toàn bộ Khai Dương thành. Diệp Huyền đột nhiên nhảy xuống tường thành, hắn chỉ đứng ở trước cửa thành, cảm nhận được thiên quân vạn mã vọt tới, Diệp Huyền cũng dừng hô hấp. Thế thiên quân vạn mã, không phải một mình hắn bây giờ có thể ngăn cản. Nếu là bình thường, hắn sẽ xoay người chạy không chút do dự. Thế nhưng hiện tại, hắn không thể chạy. Sau lưng có Khương Cửu, có Mạc Vân Khởi, có Bạch Trạch, có Thương Lan Học Viện, có ngàn ngàn vạn vạn người Khương Quốc. Trên vai nặng trách nhiệm, không thể lui. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, đột nhiên, kiếm trong tay Diệp Huyền kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một cỗ kiếm ý từ trong cơ thể hắn tán phát ra. Quanh thân Diệp Huyền, tản ra một làn xương trắng tựa như khói nhẹ. Không phải xương trắng, lại giống xương trắng. Kiếm ý thực chất. Nhìn thấy một màn này, Lý Mục xa xa đã hoàn toàn ngây dại. Kiếm ý thực chất hóa, đây không phải kiếm hoàng mới có thể đạt tới sao? Kiếm hoàng, thế giới này là sao? Đầu óc Lý Mục trống rỗng lần nữa, như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Kiếm hoàng, kỳ thật Diệp Huyền cũng không đạt đến kiếm hoàng. Kiếm ý thực chất là một loại thể hiện của kiếm hoàng, nhưng không có nghĩa nhất định là kiếm hoàng. Muốn thành tựu kiếm hoàng, tâm cảnh, tạo nghệ kiếm đạo, lý giải về kiếm, không thể thiếu một. Hiện tại kiếm ý của hắn thực chất hóa, không liên quan tới cảnh giới. Không quan hệ với thành tựu kiếm đạo, đây là diện mục thật sự của kiếm ý của hắn, có thể nói, đây là tính đặc thù của kiếm ý của hắn. Thiện niệm kiếm ý, nhất niệm thiện, vạn thủy thiên sơn. Quanh thân Diệp Huyền, thiện niệm kiếm ý điên cuồng tụ tập, kiếm trong tay hắn rung động kịch liệt, trận trận kiếm mang chấn động ra, mà giờ khắc này, thế trên người hắn cũng đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Mượn thế của gió, mượn thế của đất. Giờ phút này, mặc dù Diệp Huyền chỉ là thông u cảnh, nhưng thế mà hắn phát ra đã vượt xa thông u cảnh, không đúng, ngay cả thần hợp cảnh cũng đã vượt qua, bước thẳng vạn pháp cảnh. Kỵ binh đã tới trước cửa thành. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn qua trước mặt, hắn bước ra phía trước một bước, không có bất kỳ động tác hoa mỹ gì, chính đơn giản là đâm ra một kiếm. Kiếm ra, thế và ý quanh người hắn trong chốc lát đã bạo phát ra theo linh tú kiếm, hắn mạnh, tựa như núi lửa kiềm nén vô số năm đột nhiên bùng nổ, uy của hắn, hủy thiên diệt địa. Oanh, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Mấy chục tên kỵ binh dẫn đầu trước mặt Diệp Huyền trong nháy mắt đã bị một kiếm này đập tan. Kiếm ý mang theo cỗ thế khủng bố vô cùng, bao phủ tới những kỵ binh còn lại tựa như mưa rào. Những nơi đi qua, vô số kỵ binh sở quốc dồn dập ngã xuống đất, chỉ không đến một hơi thở, trên trăm kỵ binh trước mặt Diệp Huyền đã ngã xuống. Chỉ cụt đầy đất, máu tươi tràn lan. Uy một kiếm, khủng bố đến mức này. Tất cả mọi người giữa sân đã kinh ngạc đến ngây người. Đây là thông u cảnh có thể làm được. Đừng nói người trong sân kinh ngạc đến ngây người, ngay cả bản thân Diệp Huyền cũng đã kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, một kiếm của bản thân vậy mà khủng bố đến trình độ này. Phải nói, hắn không nghĩ tới, thiện niệm kiếm ý của bản thân lại khủng bố như thế. Không suy nghĩ nhiều, hắn khẽ điểm mũi chân lên mặt đất, cả người xông ra ngoài, vài chục trượng xa, hơn 10 tên kỵ binh Sở Quốc lập tức ngã xuống đất, thế nhưng rất nhanh, hắn liên tục lui về sau, bởi vì những kỵ binh sau lưng đã vào tới. Giết không hết, Diệp Huyền lui trở về trước cửa thành chật hẹp, nhiều nhất chỉ có thể cho mấy chục kỵ binh đồng thời tiến vào, với hắn mà nói, là vô cùng có lợi không thể nghi ngờ. Diệp Huyền vừa lui trở về cửa thành, mấy chục kỵ binh trực tiếp lao đến, Diệp Huyền vung ra một kiếm, một mảnh kiếm quang quét ngang qua. Suy, mười mấy tên kỵ binh trong chốc lát từ trên ngựa rơi xuống, thế nhưng sau một khắc, đã có mấy chục kỵ dẫm lên vô số thi thể vọt tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt. Suy suy, hai đạo kiếm quang bắn ra nhanh như điện, kiếm quang như điện, xuyên nhanh qua, những nơi đi qua, mười mấy tên kỵ binh Sở Quốc trong nháy mắt đã chặt ngang, máu tươi bắn tung tóe. Thế nhưng sau một khắc, lại một đám kỵ binh Sở Quốc lao đến, lúc này, Diệp Huyền bấm tay một điểm ra phía trước, hai thanh phi kiếm bắn ra theo cánh tay của hắn. Tật ảnh, hai thanh kiếm bay xuyên qua giữa sân, yên lặng, nhanh như điện, những nơi đi qua, từng cái đầu dồn dập rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Trong khoảnh khắc, hai thanh phi kiếm đã chém giết mấy chục tên kỵ binh, một đám thi thể. Thế nhưng sau một khắc, cũng đã có vô số kỵ binh Sở Quốc vọt tới. Khóe miệng Diệp Huyền nổi lên một vệt dữ tợn, chân phải của hắn gắt gao bám sát mặt đất, vô số đại địa chi lực tụ đến thân thể của hắn. Khởi động đạo tắc. Lúc những kỵ binh kia cách Diệp Huyền còn có hơn một trượng, Diệp Huyền đột nhiên đạp chân phải một cái, cả người bắn ra tựa như một mũi tên rời cung. Suy, một tên kỵ binh Sở Quốc dẫn đầu trong nháy mắt đã bay đầu, ngay sau đó, đám kỵ binh sau lưng tên này dồn dập ngã xuống đất. Lúc Diệp Huyền xuất hiện bên ngoài cửa thành, phía sau hắn, mấy chục tên kỵ binh đã ngã xuống toàn bộ. Mấy trăm cỗ thi thể chồng chất trước cửa thành, kỵ binh đã vô phương tiếp tục công kích. Diệp Huyền cầm trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, trên linh tú kiếm, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống từ thân kiếm. Mà trước mặt Diệp Huyền, đám kỵ binh kia đã dừng lại, trong mắt những kỵ binh này đã có vẻ sợ hãi. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Diệp Huyền thủ ở cửa thành này, ai có thể xông qua? Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên đánh vào trên tường thành Khai Dương. Oanh! Toàn bộ tường thành Khai Dương lập tức vỡ tan, trên tường thành, vô số binh sĩ Khương Quốc dồn dập rơi xuống đất. Thành phá! Không đúng, tường thành đã bị phá. Giờ phút này, Khai Dương thành đã mất tường thành, vùng đất bằng phẳng. Phía dưới, Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua Lý Mục cách đó không xa, ra tay, đúng là Lý Mục. Lý Mục nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không phải ngươi có thể cản sao, tiếp tục cản ta. Tay phải Diệp Huyền nắm thật chặt thanh kiếm, quanh người hắn tản ra một cỗ khí tức thô bạo, có điều, những khí tức này đều bị thiện niệm kiếm ý của hắn tán đi. Nơi xa, Lý Mục cười dữ tợn, tiếp tục cản a. Thanh âm vừa dứt, hắn vung lên tay phải, trong chốc lát, 10 vạn thiết kỵ chạy như điên, 10 vạn thiết kỵ đồng thời chạy tới, khủng bố bực nào, đại địa đều phải run rẩy. Mà giờ khắc này, Khai Dương thành đã không còn bất kỳ lá chắn gì nữa. Làm sao cản? Tay phải Diệp Huyền nắm thật chặt linh tú kiếm, giờ phút này hắn mới bi ai phát hiện, nếu loại cường giả cấp bậc như Lý Mục ra tay, đối với hắn hiện tại mà nói, không có bất kỳ lực lượng gì để ngăn cản. Mặc dù Lý Mục không trắng trợn ra tay với hắn, nhưng tính chất đã là như nhau. Nữ tử thần bí. Hắn nghĩ tới trước tiên đúng là nữ tử thần bí, loại cục diện trước mắt, nữ tử thần bí một kiếm là có thể giải quyết. Nhưng nghĩ lại, bản thân làm sao có thể chuyện gì cũng dựa vào nữ tử thần bí. Lúc này, Kỳ An Chi, Khương Cửu, Bạch Trạch, Mạc Vân Khởi, còn có vô số học viên Thương Lan học viện cùng với binh sĩ Khương Quốc dồn dập đi tới sau lưng Diệp Huyền. Nhìn vô số kỵ binh Sở Quốc vọt tới từ xa, trong mắt đám người Khương Cửu, không có nửa phần e ngại. Khương Cửu đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng nhẹ nhàng giúp Diệp Huyền lau sạch máu tươi trên khóe miệng, ôn nhu nói, người đã tận lực. Tận lực. Diệp Huyền ngây người, sau một khắc, hắn cười. Tận lực. Tương lai không ai biết, nhất thời nỗ lực, tận lực là được, về phần kết quả, không cần quá để ý. Vạn sự, tận lực là được. Diệp Huyền quay đầu nhìn qua từ người giữa sân, cười nói, nếu hôm nay chúng ta chết trận ở đây, các người có hối hận không? Khương Cửu nhìn Diệp Huyền, nói khẽ, ngươi vốn có thể trốn đi, lại cùng chúng ta chết trận ở đây, ngươi có hối hận? Diệp Huyền lắc đầu, không hối hận. Khương Cửu mỉm cười, ta cũng không hối hận. Không hối hận. Giữa sân, vô số người đồng thời gầm thét. Không hối hận. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, mặc dù chúng ta không thể sinh cùng tháng cùng năm, nhưng chúng ta nguyện chết cùng năm cùng tháng. Có điều, trước khi chết, chúng ta cũng phải kéo một cái đệm lưng. Thanh âm vừa dứt, hắn giơ tay phải một chỉ ra phía trước. Suy. Hai thanh kiếm cấp tốc xuyên qua trong sân. Hơn 10 tên kỵ binh Sở Quốc cách hơn 10 trượng, một cái đầu nối tiếp một cái đầu rơi xuống đất. Tử chiến. Sau lưng Diệp Huyền, vô số người đồng thời gầm thét. Nhưng vào lúc này, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện. Lý Mục cách đó không xa đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, nơi đó, một đội kỵ binh đang cấp tốc chạy tới, có hơn mấy vạn. Cầm đầu, lại là một nữ tử. Tháp Bạt Ngạn, quốc chủ Ninh Quốc. Lý Mục ngây ngẩn cả người. Viện quân từ đâu tới? Đúng lúc này, một tên tướng lĩnh kỵ binh Sở Quốc vội vàng chạy đến, báo, phát hiện hàng loạt kỵ binh Ninh Quốc bên cánh phải, kẻ đến không thiện. Kỵ binh Ninh Quốc, Lý Mục nhìn về phía đám kỵ binh vọt tới từ nơi xa, rất nhanh, sắc mặt hắn đại biến. Bởi vì đám kỵ binh này đang vọt tới phía bọn hắn. Lý Mục gằn giọng nói, Ninh Quốc nổi điên làm gì? Giết! Nơi xa, Thác Bạt Ngạn gầm thét, thiết kỵ Ninh Quốc sau lưng tăng tốc độ, vọt thẳng vào bên trong kỵ binh Sở Quốc. Bởi vì bọn hắn vọt tới từ mặt bên, kỵ binh Sở Quốc căn bản không có thời gian phòng ngự, trực tiếp bị tách ra trận hình. Nhìn thấy một màn này, đám người Khương Cửu cách đó không xa đều sửng sốt. Ninh Quốc xuất binh tương trợ. Bọn hắn rõ ràng vẫn có chút mộng, bởi vì không nghĩ tới Ninh Quốc sẽ xuất binh tương trợ trong thời điểm này. Diệp Huyền lấy lại tinh thần trước tiên, lập tức, tay hắn cầm trường kiếm nộ chỉ nơi xa, giết. Nói xong, hắn đã lao ra. Sau lưng Diệp Huyền, vô số binh sĩ Khương Quốc và học viên Thương Lan học viện cũng theo sát xông ra ngoài. Mà giờ khắc này, có thể nói là kỵ binh Sở Quốc bị hai mặt giáp công. Nơi xa, vẻ mặt Lý Mục cực kỳ khó coi, bởi vì hắn nghìn tính vạn tính, nhưng không tính tới Ninh Quốc sẽ xuất binh tương trợ trong thời điểm này. Phải biết, mặc dù kế hoạch cuối cùng của Đại Vân Đế Quốc là diệt Ninh Quốc, nhưng hiện tại, bọn hắn chưa bao giờ trêu chọc Ninh Quốc. Thấy kỵ binh Sở Quốc bị tách ra, Lý Mục lập tức quay đầu nhìn về phía đội Hắc Diễm quân cách đó không xa, ra tay. Yên lặng một chớp mắt, đội Hắc Diễm quân kia đột nhiên lao ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt hai kỵ binh, gần như là trong nháy mắt, kỵ binh Ninh Quốc trực tiếp bị nghiền ép. Kỵ binh Sở Quốc vốn ở thế yếu, sau khi Hắc Diễm quân gia nhập, thế cục lập tức thay đổi. Thấy cảnh này, trong lòng Lý Mục cũng có chút khiếp sợ, Hắc Diễm quân này thực sự quá khủng bố. Loại quân đội này, đặt ở trung thổ Thần Châu cũng có thể lan lộn. Đừng nói những binh lính bình thường này, ngay cả đạo binh thương Mộc học viện cũng chưa chắc đánh thắng được đội kỵ binh này. Nơi xa, Thác Bạt Ngạn rõ ràng cũng chú ý tới điểm này, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền trong đám người cách đó không xa, theo ta giải quyết Hắc Diễm quân trước. Hắc Diễm quân. Diệp Huyền nghe vậy, thân hình hắn run lên, nhảy thẳng lên ngựa của Thác Bạt Ngạn, hắn cũng không khách khí, trực tiếp ôm lại vòng eo mềm mại của Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn cau lại chân mày, mắt chứa lãnh quang, đang muốn phát tác, Diệp Huyền đột nhiên nói, không phải chiếm tiện nghi của ngươi. Đi, tiến lên. Nói xong, tay trái hắn khẽ ôm chặt vòng eo của Thác Bạt Ngạn, hai người dán sát vào nhau. Thác Bạt Ngạn nghiêng đầu lạnh lùng liếc mắt dốc thịt Diệp Huyền, sau một khắc, nàng quay người phi ngựa, vò tới phía đội Hắc Diễm quân cách đó không xa. Hai người càng ngày càng gần đội kỵ binh Hắc Diễm kia. Diệp Huyền đột nhiên nói, cẩn thận sát thủ ám giới. Thanh âm vừa dứt, hắn đã biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước đội kỵ binh Hắc Diễm kia. Một kiếm ra. Suy. Trước mặt Diệp Huyền, một tên kỵ binh Hắc Diễm trực tiếp bị một kiếm này chém bay, vừa bay, trọn vẹn ra vài chục trượng, sau khi đụng bay một tên kỵ binh Hắc Diễm khác mới dừng lại được, mà sau khi hắn rơi nện xuống đất, đã không thể đứng lên được nữa. Đối với những binh sĩ Khương Quốc và Ninh Quốc bình thường này, Hắc Diễm quân chính là tồn tại vô địch. Thế nhưng, trước mặt Diệp Huyền, đám Hắc Diễm quân này cũng không phải vô địch. Kiếm chủ. Một tồn tại cấp bậc kiếm chủ, đừng nói trên đất Thanh Châu này, ngay cả ở trung thổ Thần Châu cũng đủ để lăn lộn vô cùng uy phong. Đặc biệt là kiếm tu. Chiến lược của kiếm tu được công nhận là cường đại. Sau khi một kiếm chém bay một tên kỵ binh Hắc Diễm, một thanh trường thương đột nhiên đâm tới sau lưng Diệp Huyền. Một thương này không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là một đâm bình thường. Thế nhưng một đâm này có tốc độ, có sức mạnh. Diệp Huyền quay người đâm ra một kiếm chặn một thương. Cùng lúc đó, một thanh tật ảnh đột nhiên chém bay ra, trực chỉ tên kỵ binh Hắc Diễm trước mặt Diệp Huyền. Nhưng mà lúc tật ảnh cách tên kỵ binh này còn có mười mấy tấc, bên phải một thanh trường thương đột nhiên đâm tới. Thương rất nhanh, trong nháy mắt đã đâm vào trên thân tật ảnh. Tật ảnh lập tức bị đánh bay. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Mà cùng lúc đó, một thanh trường thương đã đâm tới sau gáy Diệp Huyền. Ngay lúc trường thương muốn đâm vào sau gáy Diệp Huyền, một tia chớp đột nhiên đánh vào trên trường thương. Trường thương bị đánh bay. Thác Bạt Ngạn xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Mà lúc này, những Hắc Diễm quân chung quanh đó đã bao vây Diệp Huyền và Thác Bạt Ngạn. Hắc Diễm quân cũng không ra tay, mà bắt đầu chạy nhanh vây quanh hai người. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhanh đến sau đó Diệp Huyền và Thác Bạt Ngạn chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của bọn hắn. Diệp Huyền và Thác Bạt Ngạn dựa lưng vào nhau, thần sắc của hai người đều ngưng trọng. Cho dù Diệp Huyền đã đạt đến kiếm chủ, cũng không dám khinh thị đám Hắc Diễm quân này, nếu đánh một, cho dù đánh năm, hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại, nơi này có hơn 100. Đám Hắc Diễm quân này phối hợp thống nhất là vô cùng kinh khủng không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, sắc mặt Diệp Huyền đại biến, bởi vì gần 100 mũi tên đã bắn nhanh tới phía hắn và Thác Bạt Ngạn. Đồng tử của Thác Bạt Ngạn co rụt lại, những mũi tên này, kín không kẽ hở, bọn hắn căn bản không có cách né tránh. Trọng yếu nhất, chính là những mũi tên này đều là linh khí minh giai, với hai người bọn họ, cũng có thể tạo thành uy hiếp chí mạng. Ngay thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền đột nhiên khẽ đè ép tay phải về phía trước, trong chốc lát, một cỗ kiếm ý đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Cỗ kiếm ý này trong nháy mắt đã tạo thành một vòng phòng hộ thật dày, bao phủ hắn và Thác Bạt Ngạn, cùng lúc đó, ba thanh kiếm bay ra từ trong cơ thể hắn. Ba thanh kiếm bay nhanh vòng quanh hắn và Thác Bạt Ngạn, trận trận kiếm quang không ngừng bắn tung tóe ra. Phanh phanh phanh phanh. Trong chốc lát, Diệp Huyền và Thác Bạt Ngạn bị vô số mũi tên bao phủ. Thế nhưng trong khoảnh khắc, kiếm ý của hắn đã mờ đi, những kiếm quang chung quanh hắn cũng bị chấn nát gần như trong nháy mắt. Những mũi tên này thật sự quá kinh khủng. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn qua Thác Bạt Ngạn, ta sẽ đánh ra một con đường, ngươi lao ra trước. Nói xong, hắn mở ra lòng bàn tay, Linh Tú kiếm bay vào trong tay hắn, sau một khắc, hắn bấm tay một cái, Linh Tú kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Nhất kiếm định sinh tử, một kiếm này bay ra, giữa sân lập tức vang lên một thanh âm xé rách chói tai, mấy trượng bên ngoài, một tên kỵ binh hắc diễm cầm đầu trực tiếp bị một kiếm này xuyên thủng giữa chân mày, cùng lúc đó, lực lượng cường đại ẩn chứa trong kiếm mang theo tên kỵ binh này tầng tầng bay ra sau, vừa bay, kéo theo nhiều tên kỵ binh hắc diễm phía sau cũng bay ra ngoài. Thừa cơ hội này, Diệp Huyền ôm lấy Thác Bạt Ngạn, thân hình lóe lên, vọt thẳng ra vòng vây của kỵ binh hắc diễm, thế nhưng sau một khắc, bọn hắn vừa dừng lại, sau lưng, trên tham mũi tên đã bắn nhanh tới. Trên mỗi mũi tên vậy mà đều lập loè tiễn mang, muốn tránh cũng không được. Đồng tử của Thác Bạt Ngạn bỗng nhiên co rụt lại, tạo nghệ tiễn đạo của đám kỵ binh hắc diễm quân này vậy mà cũng khủng bố như thế. Nàng vẫn còn đánh giá thấp đám kỵ binh hắc diễm này, dưới vạn pháp cảnh, căn bản không phải cá nhân có thể ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên kéo nàng ra phía sau, hắn bước ra phía trước một bước, hắn bấm tay một điểm ra phía trước, ba thanh kiếm chém bay ra. Ba thanh kiếm mang theo từng đạo kiếm quang sáng chói đánh bay không ít mũi tên, nhưng vẫn có càng nhiều bắn tới trước mặt hắn và Thác Bạt Ngạn. Diệp Huyền bước ra phía trước một bước lần nữa, thiện niệm kiếm ý đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, kiếm ý ngưng tụ, hợp thành một lá chắn kiếm ý thật dày, thế nhưng khi những mũi tên kia bắn đến, lá chắn kiếm ý trong nháy mắt đã mờ đi, không chỉ như thế, khóe miệng Diệp Huyền càng chảy dòng máu tươi. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, còn không đi. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Khóe miệng Diệp Huyền không ngừng tràn ra máu tươi, hắn gầm thét, đại tỷ, đi nhanh một chút a, ngươi không đi, con mẹ nó chứ làm sao ta trốn a? Thác Bạt Ngạn, trốn. Lúc này, Lý Mục đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Hắc Diễm Quân, hắn từ trên không nhìn xuống Diệp Huyền phía dưới, trầm chọc nói, Diệp Huyền, ngươi còn muốn trốn, ta cho ngươi biết, hôm nay là tử kỳ của ngươi, toàn bộ Khương Quốc và Ninh Quốc đều sẽ chôn cùng với ngươi. Nói xong, hắn vung tay lên, những Hắc Diễm Quân đó vọt thẳng tới Diệp Huyền và Thác Bạt Ngạn. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Thác Bạt Ngạn, trước khi chết, có thể hôn ta một cái hay không? Khóe miệng Thác Bạt Ngạn khẽ co rút, nàng có chút muốn đánh người. Diệp Huyền đột nhiên cúi người khẽ hôn một cái trên môi Thác Bạt Ngạn, thân thể Thác Bạt Ngạn trực tiếp cứng đờ. Diệp Huyền vừa chạm vào, hắn cúi người kề sát bên tai Thác Bạt Ngạn, nói khẽ, loại dừa ngươi dùng lần trước, mua ở đâu? Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn đen mặt lại, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu không phải thời điểm đặc biệt, nàng đã sớm động thủ. Tên này điên rồi sao? Đến lúc nào rồi? Lúc này, đội kỵ binh hắc diễm kia đã tới. Diệp Huyền đột nhiên quay người, sau một khắc, hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chắp tay trước ngực, tiếp theo đưa tay kéo ra hai bên một phát. Trong nháy mắt, một cái hộp xuất hiện trước mặt hắn. Sau một khắc, 12 đạo kim quang chợt lóe lên trong sân, thoáng qua, 12 vị kim nhân xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và Thác Bạt Ngạn. 12 vị kim nhân chậm rãi mở hai mắt ra, trong chốc lát, 12 chùm sáng màu vàng óng bắn mạnh ra từ trong mắt bọn chúng. Ầm ầm ầm ầm. Mấy trượng bên ngoài, một đám kỵ binh hắc diễm cầm đầu trực tiếp bị oanh bay, sau một khắc, 12 đạo kim quang chợt lóe lên trong sân. Phanh phanh phanh phanh. Một khắc khi 12 vị kim nhân này lao ra, từng tên kỵ binh hắc diễm kia trong nháy mắt đã bị oanh bay. Nhìn thấy một màn này, Lý Mục đã hoàn toàn ngây người, 12 vị kim nhân này là thứ đồ gì, khủng bố như thế. Mà cách đó không xa, trái tim Diệp Huyền đang chảy máu, bởi vì vừa rồi, 12 vị kim nhân này trong nháy mắt đã thôn phệ hơn 100 vạn cực phẩm linh thạch của hắn. Toàn bộ cực phẩm linh thạch hắn tích lũy đã bị mất sạch trong một chớp mắt vừa rồi, nhất định phải kiếm về. Diệp Huyền hít sâu một hơi, tay hắn cầm Linh Tú kiếm chỉ Lý Mục cách đó không xa, nhè răng cười, nhìn cho thật kỹ. Thanh âm vừa dứt, hắn buông lòng tay, Linh Tú kiếm bắn ra, ngoài mấy trượng, hơn 10 tên kỵ binh Sở Quốc trong nháy mắt đã bay đầu, thoáng qua, Linh Tú kiếm cắt ngang về bên trái, một mảnh máu tươi bắn tung tóe, lại hơn 10 tên kỵ binh Sở Quốc bị chặt ngang. Còn chưa kết thúc, Diệp Huyền mở ra hai tay, hai thanh tật ảnh đột nhiên bay ra, và chục trượng bên ngoài hai bên trái phải của hắn, hơn 10 người trong nháy mắt đã ngã xuống đất, giữa chân mày của bọn hắn, máu tươi chảy ròng. Đồ sát! Giờ khắc này, những kỵ binh Sở Quốc xung quanh Diệp Huyền dồn dập lùi lại nhanh, nhìn Diệp Huyền, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn qua Lý Mục trên không, nhếch miệng cười một tiếng, xem được không? Thanh âm vừa dứt, hắn hợp chỉ một điểm về bên phải. Suy! Một đạo kiếm quang chém ngang ra bên ngoài 20 trượng. Suy! Hơn 10 tên binh sĩ Sở Quốc lập tức bị xuyên thủng giữa chân mày, máu tươi vung vãi một chỗ. Trên không, Lý Mục cắt gao nhìn Diệp Huyền, hắn nắm thật chặt tay phải. Diệp Huyền mở ra tay phải, Linh Tú kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn qua cách đó không xa, giờ phút này, đội kỵ binh hắc diễm kia đã chấn định lại, bọn hắn hợp lực vây chặt 12 vị kim nhân, nhưng cũng không làm gì được 12 kim nhân này. Năng lực phòng ngự của 12 vị kim nhân này thật sự quá biến thái. Trong lúc nhất thời, hai bên đã kiềm chế lẫn nhau, mà không bị kỵ binh Hắc Diễm kiềm chế, Diệp Huyền lập tức phóng ra ngoài. Đồ sát! Không đến nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi, những tên tướng lãnh cao cấp bên trong đám kỵ binh Sở Quốc giữa sân đã bị hắn giết sạch sành sanh. Quân tâm của toàn bộ Sở Quốc đã loạn. Nhưng vào lúc này, một tiếng kèn to rõ đột nhiên vang lên từ phía chân trời xa xôi. Lúc nghe được tiếng kèn này, những kỵ binh Hắc Diễm kia dồn dập dừng lại, sau một khắc, bọn hắn bắt đầu chậm rãi lui lại. Triệt binh! Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Lý Mục đại biến, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về cuối chân trời, chậm đã. Tiếng kèn dừng lại, những kỵ binh Hắc Diễm kia cũng dồn dập dừng lại. Lý Mục quay đầu nhìn chăm chăm Diệp Huyền, từng đạo khí tức cuồng bạo không ngừng phát ra từ trên người hắn. Diệp Huyền đi đến trước mặt Lý Mục, cười nói, muốn tự mình ra tay, đến thử xem. Lý Mục nhìn Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, hắn nhếch miệng cười một tiếng, không giết ngươi, tâm ta thực sự khó có thể bình an, Thương Mộc học viện ta khó có thể bình an. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên vỗ một trường về phía Diệp Huyền. Thấy Lý Mục thật sự ra tay, sắc mặt Diệp Huyền đại biến, mà lúc này, Tháp Bạt Ngạn một mực yên lặng trước đó đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Tháp Bạt Ngạn đột nhiên kéo hai tay một phát, trong chốc lát, một lá chắn sét tản ra lôi điện màu đen xuất hiện trước mặt nàng và Diệp Huyền. Một khắc khi một trường của Lý Mục hạ xuống, một tia lôi điện mạnh mẽ đột nhiên tuôn ra từ bên trong lá chắn, nhưng mà, một trường của Lý Mục hạ xuống, tia lôi điện này trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Oanh! Lá chắn trước mặt Tháp Bạt Ngạn trực tiếp vỡ tan, sau một khắc, Tháp Bạt Ngạn và Diệp Huyền trong nháy mắt đã bay ra ngoài mấy trăm trượng, cuối cùng, hai người rơi đập ầm ầm trên mặt đất, chỗ hai người rơi, mặt đất trong vòng mấy trăm trượng gần như là rạn nứt ra trong nháy mắt. Trên mặt đất, khóe miệng Diệp Huyền chảy dòng máu tươi, giờ khắc này, hắn cảm giác dường như toàn thân hắn đã vỡ tan. Dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn vội vàng đứng lên, hắn ôm Tháp Bạt Ngạn vào trong ngực, trong miệng Tháp Bạt Ngạn, máu tươi không ngừng tràn ra, không chỉ trong miệng, bên trong thất hiếu, đều là máu tươi tuôn tràn. Đầu Diệp Huyền trống rỗng. Tháp Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyền, dường như nàng muốn nói điều gì, thế nhưng vừa mở miệng ra, máu tươi đã tuôn ra không ngừng. Diệp Huyền ôm thật chặt Tháp Bạt Ngạn, tay phải của hắn run rẩy khẽ lướt qua khóe miệng Tháp Bạt Ngạn, run giọng nói, ngươi, tại sao ngươi lại ngốc như vậy, đó là cường giả trên vạn pháp cảnh a. Tháp Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyền, trong miệng nàng, máu tươi còn đang chảy, giờ phút này, quần áo trước ngực nàng đã sớm nhiễm màu đỏ, cùng lúc đó, khí tức trên người nàng lúc này cũng ngày càng yếu. Một kích của cường giả trên vạn pháp cảnh, kinh khủng cỡ nào. Diệp Huyền ôm thật chặt Tháp Bạt Ngạn, thân thể không ngừng run. Nhìn Diệp Huyền thống khổ như vậy, thời gian dần trôi qua, trong mắt Tháp Bạt Ngạn xuất hiện một tia phức tạp, nàng chậm rãi nâng lên tay trái, như muốn vuốt ve trên mặt Diệp Huyền, thế nhưng vừa nâng lên đã bị rơi xuống. Lúc này, mấy người Khương Cửu và Mạc Vân Khởi cũng vây quanh, nhìn Diệp Huyền và Tháp Bạt Ngạn trên mặt đất, đám người Khương Cửu ngây dại. Nơi xa, sau khi ra tay, Lý Mục không lựa chọn tiếp tục ra tay, mà là đề phòng nhìn bốn phía. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được vị nữ tử kiếm tiên mặc váy trắng lúc trước. Vừa rồi hắn ra tay, đã ôm lòng quyết tử, thế nhưng hiện tại, sau khi ra tay, hắn lại có chút luống cuống. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, sau khi hắn ra tay, vị kiếm tiên kia cũng chưa từng xuất hiện. Mãi đến sau nửa khắc đồng hồ, vị kiếm tiên kia cũng chưa từng xuất hiện. Lần này, toàn thân Lý Mục đột nhiên buông lòng, ngay sau đó, hắn phá lên cười điên cuồng. Chưa từng xuất hiện, ha ha, chưa từng xuất hiện. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền xa xa, cả khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Hóa ra người vẫn luôn là cáo mượn oai hùng. Sư tôn của người căn bản sẽ không xuất hiện, bị người lừa gạt thật thê thảm. Đúng lúc này, Diệp Huyền cách đó không xa nhẹ nhàng đặt Tháp Bạt Ngạn xuống đất, hắn lau máu tươi trên khóe miệng Tháp Bạt Ngạn, thật xin lỗi. Nói xong, hắn chậm rãi đứng lên, sau đó đi đến phía Lý Mục cách đó không xa. Trên mặt đất, Tháp Bạt Ngạn duỗi tay, nhưng vừa duỗi lên đã rơi xuống lại. Tiếp theo, nàng chậm rãi đóng lại hai mắt. Diệp Huyền chậm rãi đi đến phía Lý Mục, hắn nắm chặt hai tay, trên mặt bình tĩnh lạ thường. Lý Mục cười gằn nói, muốn giết ta. Diệp Huyền chậm rãi đặt tay phải ở trên ngực mình, giết người này, ta đi tìm đạo tắc thứ hai, thả ngươi ra khỏi tháp. Yên lặng một chớp mắt, đột nhiên, thân thể Diệp Huyền run lên kịch liệt, sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hắn, lại có hai con ngươi. Hai con ngươi màu u lam, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Một khắc khi Diệp Huyền mở mắt ra, khí tức trên người hắn đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đã tăng tới không kém gì khí tức Lý Mục phát ra. Cảm nhận được cỗ khí tức trên thân Diệp Huyền, Lý Mục trực tiếp ngây người. Trong mắt hắn tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể? Hắn biết thế gian có một vài thần thông bí pháp, có thể tạm thời đề cao tu vi cảnh giới của một người, thế nhưng, loại thoáng cái đã để thăng lên cấp bậc như hắn, trước giờ chưa từng gặp qua. Thông u cảnh đi thẳng đến cấp bậc như hắn, vượt qua trọn vẹn ba cảnh giới a. Đây căn bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng giờ phút này, Diệp Huyền thật sự làm được. Một ngày này, Diệp Huyền thật sự đã cho hắn rất nhiều kinh ngạc, không đúng, là kinh hãi, lần này, hắn thật sự bị hù dọa. Cách đó không xa, Diệp Huyền chậm rãi đi đến phía Lý Mục, mỗi một bước đi, cả vùng trực tiếp run lên kịch liệt. Cùng lúc đó, khí tức trên người hắn phát ra cũng đang tăng lên liên tục, càng ngày càng mạnh, tựa như không có điểm dừng. Lý Mục đột nhiên nhe răng cười, phía trên vạn pháp cảnh, không thể nào, ta xem ngươi giả thần giả quỷ. Thanh âm vừa dứt, hắn bước lên phía trước một bước, sau đó một chỉ điểm tới Diệp Huyền. Một chỉ ra, không gian trước mặt Diệp Huyền đột nhiên run lên kịch liệt, sau một khắc, một cự chỉ hư ảo đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong cự chỉ, trong nháy mắt đã bắt đầu bóp méo không gian trước mặt Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên uốn lượn năm ngón tay phải, thành hình chảo, sau một khắc, hắn đánh ra phía trước một chảo. Trong nháy mắt, cự chỉ trước mặt Diệp Huyền lập tức vỡ tan. Đồng tử của Lý Mục co rụt lại, thất thanh, làm sao có thể, không, tuyệt đối không thể, người không thể đạt đến phía trên vạn pháp cảnh. Lúc này, Diệp Huyền cười lạnh, nụ cười này có chút không giống nụ cười của nhân loại, binh sĩ chung quanh vừa nhìn đã rùng mình. Diệp Huyền đột nhiên bước lên phía trước một bước này trực tiếp biến mất tại chỗ. Đây cũng không phải tốc độ nhanh, mà là thuấn di. Nhìn thấy Diệp Huyền biến mất, vẻ mặt Lý Mục bỗng nhiên đại biến, hắn bước ra phía trước một bước, sau đó đấm ra một quyền này trực tiếp chấn cho không gian trước mặt hắn run lên kịch liệt. Vạn pháp cảnh, có thể vặn vẹo vạn vật ở một mức độ nào đó, mà phía trên vạn pháp cảnh, ở trình độ nhất định, có thể mượn vạn vật. Giờ khắc này, hắn đang mượn nhờ lực lượng không gian cùng với tính chất đặc thù của không gian để tăng cường lực lượng của bản thân. Cảnh giới này, tên là Ngự Pháp Cảnh. Ngự Pháp, Ngự Thiên Hạ Vạn Pháp. Một quyền này của Lý Mục cũng không phải một quyền đơn giản, có thể nói, một quyền này có thể trực tiếp hủy đi một tòa thành. Nhưng mà, một quyền như thế lại bị Diệp Huyền một chảo bắt lấy. Bắt lấy? Nhìn một quyền của bản thân bị Diệp Huyền một chảo bắt lấy, Lý Mục ngây người. Giờ phút này, lực lượng bên trong một quyền của hắn cũng đang bùng nổ, nhưng lại bị chảo của Diệp Huyền mạnh mẽ chặn lại. Diệp Huyền đột nhiên nắm chặt nắm đấm của Lý Mục, chuyển tay một cái. Xoạt xoạt, cả cánh tay của Lý Mục lập tức vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe. Lý Mục hoảng hốt trong lòng, đang muốn lui lại, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấn người lên, Lý Mục còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền đã một tay chụp lấy yết hầu của Lý Mục, chỉ trong giây lát, Diệp Huyền đã chế trụ yết hầu Lý Mục, xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Vừa dừng lại, Diệp Huyền đã chụp lấy yết hầu của Lý Mục, đột nhiên nện xuống mặt đất. Mặt đất vỡ vụn, Lý Mục trực tiếp cắm đầu xuống đất. Diệp Huyền một cước đạp xuống đầu Lý Mục. Đầu Lý Mục càng lún sâu hơn, mà thân thể và hai chân của hắn trên mặt đất đang kịch liệt rung động. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Mục trên mặt đất, sau một khắc, hắn nắm lấy hai chân Lý Mục, đột nhiên xé ra hai phía. Soạt, trong nháy mắt, Lý Mục trực tiếp bị xé vỡ thành hai mảnh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân lập tức rùng mình. Một tên cường giả ngự pháp cảnh cứ như vậy bị Diệp Huyền giết rồi. Cách đó không xa, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, những binh lính xung quanh kia dồn dập lùi lại nhanh, có người càng bị hù run chân, cả đi cũng không đi được. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt hắn có một tia tham lam. Tự do, đã rất lâu không được tự do. Thời gian dần trôi qua, hắn chậm rãi đóng hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía một đám kỵ binh hắc diễm cách đó không xa, sau một khắc, hắn vung ra một chảo. Oanh! Nơi xa, một đám kỵ binh hắc diễm kia lập tức bị nện xuống đất, trong nháy mắt, bên trong khôi giáp, máu tươi tràn ra, chừng 100 người, chết hết. Thế nhưng trang bị khôi giáp gì đó vẫn hoàn hảo như cũ. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía tháp Bạt Ngạn cách đó không xa, hắn bấm tay một cái, một đạo lục quang đột nhiên chui vào trong cơ thể tháp Bạt Ngạn, thoáng qua, thân thể của nàng run lên kịch liệt, sau một khắc, một cái bóng hư ảo đột nhiên phóng lên tận trời, cái bóng hư ảo này lao thẳng vào mây trời, trong chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà Diệp Huyền lại nằm thẳng trên mặt đất, trong mắt hắn đã rỗng tuếch. Diệp Huyền chậm rãi đóng hai mắt lại. Đại thần lầu hai đi, mang theo đạo tắc của hắn, có điều sẽ còn trở về, bởi vì đạo tắc kia chỉ có thể để nó ra ngoài chơi một quãng thời gian, bản nguyên của nó vẫn đang bị giam giữ ở tầng thứ hai, bản nguyên vẫn còn, nó nhất định sẽ trở lại. Chỉ là hắn vẫn có chút lo lắng, bởi vì theo đại thần lầu hai phụ thân mà xem, đại thần lầu hai này thật sự không phải một kẻ lương thiện, đâu chỉ không phải một kẻ lương thiện, đơn giản chính là một tên biến thái điên cuồng, bởi vì trong một nháy mắt kia, hắn đã cảm giác được đối phương nổi lên sát ý với hắn. Mặc dù cuối cùng cũng không động thủ, nhưng nhất định là xem mặt mũi của nữ tử thần bí vào giới ngục tháp, nếu không, sợ là hắn sớm đã chết mấy trăm lần. Tên này ra ngoài, khẳng định sẽ làm ra chuyện lớn. Diệp Huyền lắc đầu, không nghĩ tới vị đại thần lầu hai không biết đã đi đâu kia nữa, hắn chậm rãi bò lên, lúc này, Khương Cửu vội vàng đi đến trước mặt, đỡ lấy hắn. Diệp Huyền nói khẽ, người phụ trách truy kích tản binh bại tướng Sở Quốc, nơi này giao cho ta. Trước đó, khi những kỵ binh hắc diễm kia bị toàn diệt, những kỵ binh Sở Quốc kia đã bắt đầu chạy trốn, ám giới cũng biến mất vô tung vô ảnh trong khoảnh khắc. Diệp Huyền có chút yếu ớt, lần này kỵ binh Sở Quốc bị trọng kích, chạy trốn như chim vỡ lồng, với Khương Quốc ta mà nói, là một cơ hội trời ban khó gặp không thể nghi ngờ, nếu không thừa thế truy kích, tiêu diệt chủ lực của bọn hắn, đợi bọn hắn tập hợp lại, khi đó sẽ là phiền toái. Chớ mất đi cơ hội tốt này,

dưới vạn pháp cảnh, người này đã vô địch Thanh Châu. Vô địch, âm thầm yên lặng không tiếng động, bởi sự thực chính là như thế. Mạc Thanh Huyền lần nữa nhìn xuống đám thi thể, sắc mặt ảm đạm, sau lưng người này có kiếm tiên, một vị kiếm tiên khiến chúng ta không dám dùng tới lực lượng vạn pháp cảnh trở lên, mà trừ bỏ vạn pháp cảnh, thực lực Diệp Huyền này đã vô địch Thanh Châu, giờ hắn cùng Thương Lan học viện lại nhanh chóng phát triển, với tình thế này, nhiều nhất một năm, thế cục Thanh Châu sẽ bị thay đổi, đến lúc đó, sợ là Thanh Châu sẽ không còn ám giới cùng Thương Mộc học viện. Đúng vậy, kỳ thực hắn đã sớm nhìn ra điểm này, cũng chính bởi nhìn ra, nên lần này, kỳ thực là lần đánh cược cuối cùng của hắn. Đáng tiếc, lại bại. Diệp Huyền không mắc lừa, thậm chí ngược lại, Thương Mộc học viện cùng ám giới lại mất cả chỉ lẫn trải. Ám chủ đột nhiên nói, tổng viện của các ngươi có nói gì không? Mạc Thanh Huyền lắc đầu, không biết bên kia có ý gì, có điều tuyệt không có khả năng hòa giải, coi như Diệp Huyền chủ động cầu hòa, bọn hắn cũng tuyệt không dám nhận, Diệp Huyền không chết, sớm muộn cũng tới Trung Thổ Thần Châu, khi đó, tổng viện nhất định sẽ phải chịu uy hiếp, bọn hắn chỉ có thể đâm lao theo lao, có điều, không biết bọn hắn sẽ làm thế nào. Ám chủ gật đầu, ám giới ta cũng thế, hai bên chúng ta từ chủ động đã thành bị động, nếu bọn hắn không chịu xuất thủ, hai phương thế lực chúng ta sẽ không thể không rời khỏi Thanh Châu, mà khi đó, tốc độ phát triển của Diệp Huyền cùng Thương Lan học viện sẽ càng khủng bố hơn. Mạc Thanh Huyền gật đầu, từ từ chờ đi, Thanh Thiên kiếm này, hy vọng sẽ thuận lợi, coi như không thể chém giết hắn, cũng phải đánh hắn trọng thương mới được à. Ám chủ khẽ gật đầu, nếu có thể đánh trọng thương, khi đó muốn đối phó cũng dễ hơn nhiều, chỉ có điều, người này hữu dũng hữu mưu, bản thân càng vô cùng thần bí, vị kiếm tiên kia cũng thế, đến hiện tại, vẫn không thể tra được tin tức của nàng ta. Nói tới đây, hắn thấp giọng thở dài. Kỳ thực, trước đó giữa ám giới cùng Diệp Huyền cũng không hề có mâu thuẫn, đáng tiếc, ám giới tự làm vậy, mạnh mẽ nhảy vào, đưa bản thân trở thành tử thù của Diệp Huyền, giờ nếu nói không hối hận, vậy chắc chắn là giả, đáng tiếc, hiện ám giới đã bước vào thế như Thương Mộc học viện, không còn bất cứ đường lui. Một khắc sau, hai người rời đi. Nơi khác, Diệp Huyền cưỡi hắc lang đột nhiên dừng lại, nhìn Mạc Vân Khởi, ngươi mang chiến lợi phẩm về đế đô, toàn bộ giao cho Lục Quốc sư để nàng phân phối. Còn ngươi? Mạc Vân Khởi hỏi. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta tới Đại Vân. Sắc mặt Mạc Vân Khởi hơi biến, Diệp thổ phỉ, ngươi chớ làm loạn, hiện ngươi nên phát triển thực lực bản thân mới là đúng đắn. Diệp Huyền lắc đầu, trước giờ là bọn hắn nhằm vào ta, vì sao bọn hắn nhằm vào ta? Bởi bọn hắn cảm thấy ta dễ bắt nạt, bọn hắn cảm thấy ta sẽ nhịn, nhưng lần này, ta không muốn nhịn, bởi nhịn nữa, kiếm của ta sẽ rỉ sét. Nói xong, hắn nhếch miệng cười, lần này tới Đại Vân không để cầu tài, cũng không vì cơ duyên, không vì tu luyện, chỉ tới để giết người. Nói xong, hắn cưỡi hắc lang xông ra, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt Mạc Vân Khởi. Đại Vân, kỳ thực, Diệp Huyền đã sớm muốn tới Đại Vân, bởi hắn không thích bị động, mà trước giờ, đều là ám giới cùng Thương Mộc học viện chủ động xuất chiêu, hắn chỉ bị động đón đỡ. Hắn không muốn tiếp tục bị động. Trước đó bị động, là bởi hắn lo lắng cho Thương Lan học viện, mà hiện tại, Thương Lan học viện đã bước lên quỹ đạo, coi như không có hắn, Thương Lan học viện vẫn sẽ vận hành ổn định. Lúc này, là lúc nên chủ động tiến công. Như hắn nói, lần này tới Đại Vân, không vì tu luyện, không cầu cơ duyên, cũng không lấy tiền tài, tất cả, chỉ để giết người. Giết người. Lần này, hắn muốn giết người. Nhìn Diệp Huyền biến mất, Mạc Vân Khởi ngẩn một hồi, cuối cùng nhếch miệng, chờ chúng ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thương Lan học viện. Thương Lan học viện hiện tại đã biến thành thế lực cường đại nhất Khương Quốc, đương nhiên không thể không nói tới giúp đỡ của Hoàng Thất cùng Túy Tiên Lâu. Nếu như không có hai thế lực này giúp sức, Thương Lan học viện căn bản không thể phát triển nhanh như vậy. Mà sở dĩ Khương Quốc cùng Túy Tiên Lâu hỗ trợ nhiệt tình như thế, chính bởi có Diệp Huyền. Phải nói, lợi ích ba bên đang buộc chung một chỗ, đặc biệt là Khương Quốc, sở dĩ bọn hắn ủng hộ Thương Lan học viện như vậy, chính là bởi một nguyên nhân đặc biệt khác, Khương Cửu ở Thương Lan học viện. Đạo binh mạnh nhất Thương Lan học viện là do Khương Cửu dẫn đầu, hơn nữa quan hệ giữa Khương Cửu cùng Diệp Huyền cũng không bình thường. Diệp Huyền mạnh, Thương Lan học viện mạnh, cũng có thể nói là Khương Quốc mạnh. Quốc chủ Khương Quốc Khương Càng Thiên nhìn thấy điểm này, mục tiêu của Khương Cửu cùng Diệp Huyền sẽ là Tinh Thần Đại Hải, không phải cái Khương Quốc nho nhỏ này. Còn Túy Tiên Lâu, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải Thanh Châu, mà là Trung Thổ Thần Châu. Bọn hắn đang đợi Diệp Huyền đi Trung Thổ Thần Châu. Việc Diệp Huyền đi Trung Thổ Thần Châu cũng chỉ là vấn đề thời gian, thành tựu của Diệp Huyền cao bao nhiêu, Túy Tiên Lâu sẽ nhận được hồi báo lớn bấy nhiêu. Túy Tiên Lâu làm ăn, bọn hắn hiểu rõ một việc, đầu tư nhỏ, đôi khi thu được hiệu quả và lợi ích cực cao. Thương Lan Điện, Mạc Vân Khởi cùng mấy người kiếm sở sở, Mạc Nguyên, cùng tụ lại, người chủ sự hiện tại của Thương Lan học viện là Lục Cửu Ca. Lục Cửu Ca nhìn mọi người, chư vị, Diệp viện trưởng đi Đại Vân, mọi người thấy sao? Mạc Nguyên lắc đầu, có chút xúc động. Phong Lam cũng gật đầu, điều cần trước mắt là phát triển Thương Lan học viện, còn có tăng thực lực cá nhân của hắn, giờ đi Đại Vân, sợ là lại sinh chuyện. Sinh chuyện? Lục Cửu Ca mỉm cười nói, hắn không đi, sẽ không có chuyện gì sao? Đám người cùng nhìn Lục Cửu Ca, Lục Cửu Ca nhấp một ngụm trà, sau đó cười khẽ, Giờ chúng ta cùng Thương Mộc Học Viện và ám giới đã tạo thành thế cục ngươi chết ta sống. Nếu như kỳ viện trưởng chưa ngã xuống, ta tin rằng chuyện này còn có thể hòa hoãn. Nhưng kỳ viện trưởng đã mất, với tính cách của Diệp viện trưởng, việc này tuyệt không có khả năng hòa giải. Thương Mộc Học Viện cùng ám giới đều hiểu điểm này, bởi vậy hai bên tuyệt không có khả năng hòa giải. Nói xong, nàng nhìn Mạc Nguyên cùng Phong Lam, hai người các ngươi đừng giữ ý hòa giải, nếu không Nho Đạo và hắn sẽ không có bất luận tương lai đáng nói. Mạc Nguyên cười khổ, yên tâm, Nho Đạo của ta sẽ không cổ hủ như trước. Đạo lý phải nói, nhưng kẻ địch cũng phải đánh. Lục Cửu Ca gật đầu, nàng nhìn đám Mạc Vân Khởi, mấy người các ngươi, trừ bỏ Kiếm Sở Sở, thực lực đều không đạt chuẩn, khoảng cách giữa các ngươi và hắn đã càng lúc càng xa, nếu không thể đền bù chênh lệch này, mấy người các ngươi sẽ không thể đồng hành cùng hắn, các ngươi hiểu chứ? Mạc Vân Khởi cười khổ, thực lực tên này tăng nhanh như vậy, chúng ta cũng đành chịu. Lục Cửu Ca lắc đầu, từ hôm nay, trừ An Chi cùng Sở Sở, hai người các ngươi gia nhập hàng ngũ đạo binh, cùng bọn hắn đi rèn luyện. Mạc Vân Khởi hơi chút do dự, sau đó nói, không cần phải thế à. Lục Cửu Ca lãnh đạm, cảm thấy bản thân rất mạnh. Mạc Vân Khởi cười hắc hắc, mặc dù kém Diệp Thổ Phủ, nhưng ở Thương Lan Học Viện này, trừ Diệp Thổ Phỉ ra, ta cùng Bạch Trạch chính là tồn tại châu bò nhất à. Lục Cửu Ca mỉm cười, quay đầu nhìn ra ngoài điện, đại trụ. Thanh âm vừa hạ, một trung niên nam tử dũng mãnh bước vào, nam tử trung niên nhìn Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi đứng dậy theo nam tử trung niên qua một bên, sau một khắc, Mạc Vân Khởi đột nhiên biến mất, giữa sân chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Tốc độ cực nhanh. Thế nhưng, một tiếng ầm trầm thấp vang lên, Mạc Vân Khởi về lại vị trí, đại trụ trước mắt hắn vẫn bất động. Nhìn thấy cảnh này, Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch không khỏi ngưng trọng. Đại trụ hơi thi lễ với Lục Cửu Ca cùng Khương Cửu, quay người rời đi. Đại điện lập tức yên tĩnh, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Lục Cửu Ca nhìn qua Mạc Vân Khởi, sau buổi họp kết thúc, ta sẽ dẫn bọn hắn tới bí địa tu luyện, ngươi cùng Bạch Trạch có thể đến, cũng có thể không đến. Trừ đó ra, còn có một chuyện, Thương Lan Học Viện chúng ta sẽ lập tức tiến quân tới Đại Vân Đế Quốc. Khương Cửu nhìn Lục Cửu Ca, muốn tới Đại Vân phát triển sao? Lục Cửu Ca lắc đầu cười một tiếng, Đại Vân không phải mục tiêu của chúng ta, sở dĩ tới đó là bởi sau khi vị Diệp viện trưởng này của chúng ta tới đó, Đại Vân sẽ có thay đổi cực lớn, chúng ta phải chuẩn bị tùy thời tới trợ giúp. Thay đổi? Nghe vậy, đám người liền yên tĩnh lại. Diệp Huyền đi Đại Vân, có thể có chuyện tốt được sao? Rõ ràng là không. Một hồi sau, Lục Cửu Ca cùng đạo binh Thương Lan Học Viện rời khỏi học viện, không biết đi đâu, Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi cũng đi theo. Trên một chiếc thuyền, trong phòng, dưới ngục tháp, Diệp Huyền đứng trước một góc tầng thứ nhất, trước mặt hắn, thanh thiên kiếm có vỏ kia còn đang run lẩy bẩy, hiển nhiên vô cùng e sợ. Thiên kiếm? Diệp Huyền vô cùng nghiêm túc, không phải bởi chuôi kiếm này, mà là bởi tòa tháp này. Từ khi đạt được tòa tháp này tới nay, hắn vẫn chưa hiểu hết về nó. Tòa tháp này thực sự là gì? Vị kiếm tiên tỷ tỷ kia là ai? Ba thanh kiếm trên đỉnh tháp là của người nào? Hắn đã tự hỏi như thế vô số lần, đáng tiếc, không lần nào có kết quả. Thu lại suy nghĩ, Diệp Huyền bước tới trước mặt thiên kiếm, một hồi sau, lại quay người rời đi. Hắn không định thôn phệ, bởi, năng lực hiện tại của hắn còn chưa đủ để thôn phệ thiên kiếm, nếu cố ép làm liều, rất có thể bị thiên kiếm phản phệ, không đúng, phải nói là tuyệt đối sẽ bị thiên kiếm phản phệ, với thực lực hiện tại của hắn, tuyệt không thể gánh nổi. Hơn nữa, linh tú kiếm mới đạt tới chân giai hạ phẩm, nếu thôn phệ kiếm này, khả năng linh tú kiếm sẽ bị thay thế, không thể thôn phệ. Diệp Huyền rời giới ngục tháp, đi tới trước bong thuyền, trên bong còn có một số người, lần này hắn dùng vân thuyền di chuyển, cũng không lộ thân phận bản thân, hắn muốn cho Thương Mộc Học Viện một bất ngờ. Diệp Huyền đi tới đầu thuyền, từ vị trí này, hắn có thể cảm nhận được thiên không bát ngát, núi non hùng vĩ cùng với mặt đất bao la. Cảm thụ những thứ này, khiến tâm cảnh của hắn càng thêm yên tĩnh. Kiếm tu kiếm, nhưng cũng là tu tâm, phải nói, võ giả đều luyện tâm. Tâm, có thiện tâm, cũng có ác tâm. Nhất niệm thiện, nhất niệm ác. Cái gì là thiện, cái gì là ác? Hiện hắn còn chưa biết, cũng không muốn biết, hắn chỉ biết, tốt với hắn thì hắn tốt lại, mà không tốt với hắn quyết sẽ ăn miếng trả miếng. Vị huynh đệ này, nhường đường một chút. Một thanh âm vang lên. Diệp Huyền thu lại suy nghĩ, quay đầu, trước mặt là một nữ tử mặt váy dài mặc sắc, tóc dài thướt tha, tư thái uyển chuyển, ưu nhã lạnh nhạt. Thấy Diệp Huyền, nữ tử hơi ngẩn người, kinh hô, mắt ngài. Nói tới đây, nàng nhận thấy bản thân có chút mạo muội, lập tức áy náy cười một tiếng, thực có lỗi. Diệp Huyền mỉm cười, không sao. Nói xong, hắn lùi qua bên cạnh, bởi vừa rồi, hắn đứng ngăn ngay giữa đường. Nữ tử khẽ gật, đa tạ. Nói xong, nàng cũng bước lên đầu thuyền. Nhìn xuống đại địa mờ mịt bên dưới, nữ tử nhàn miệng cười, non sông thật đẹp. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, vị bằng hữu này, lần này cũng tới Đại Vân sao? Diệp Huyền cười nói, người trên chiếc vân thuyền này, mục đích chủ yếu là Đại Vân, không phải sao? Nữ tử mỉm cười, Đại Vân là nơi phồn hoa nhất Thanh Châu ta, sống trên đời, tới một lần cũng là chuyện tốt. Diệp Huyền cười cười, không nói. Lúc này, Sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng trò chuyện, nữ tử quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, mấy người đang bàn luận sôi nổi, rất là náo nhiệt. Những người này đang nói tới Diệp Huyền. Thanh Châu hiện tại, có thể nói không ai không biết Diệp Huyền, kiểm chủ trẻ như vậy, mấy trăm năm qua Thanh Châu chưa từng có. Nữ tử lắc đầu cười cười, nàng quay người chống tay lên lan can, nhìn đại địa bên dưới, gió nhẹ lay động, mái tóc tung bay, yên tĩnh mà thanh nhã. Diệp Huyền cũng đứng trên đỉnh thuyền, hắn rất thích khung cảnh yên tĩnh như vậy, bởi như thế, có thể giúp hắn ổn định lại tinh thần. Nhưng đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện ba chiếc vân thuyền, tốc độ cực nhanh, vọt thẳng tới vân thuyền của bọn hắn. Người trên vân thuyền lập tức chú ý, dồn dập nhìn ba chiếc vân thuyền kia. Một lão già đột nhiên xuất hiện trên bong thuyền, người này là quản sự của vân thuyền này. Lão già vừa nhìn ba chiếc vân thuyền kia, lập tức biến sắc, huyết lang dòng binh đoàn, mọi người chú ý. Thanh âm vừa dứt, đám thị vệ trên vân thuyền lập tức xuất hiện, vừa thấy ba chiếc vân thuyền, sắc mặt cả đám liền ngưng lại. Người trên bong thuyền cũng lập tức ngây ra. Lúc này, ba chiếc vân thuyền kia đá áp sát, từ ba hướng vây chặt lấy vân thuyền của bọn Diệp Huyền. Đối diện, một tên nam tử trung niên bước tới, vừa nhìn đám người Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, lần này, hẳn là thu hoạch không tồi đây. Diệp Huyền sửng sốt, cướp sao? Nam tử đối diện đã nhảy lên thuyền bọn hắn, cầm một thanh khảm đao đi tới trước mặt Diệp Huyền, chuẩn xác là đi tới trước mặt nữ tử bên cạnh Diệp Huyền, nam tử quỳ một chân với nữ tử, đại tỷ. Nữ tử mỉm cười, nam giết, nữ lưu. Diệp Huyền, nam giết, nữ lưu. Hắn thực sự có chút ngương ngác, bởi hắn không nghĩ tới, câu nói này lại do nữ tử bên cạnh hắn nói ra. Hắn không biết người này, nhưng nhìn bộ dạng hòa ái hữu lễ của đối phương, hơn nữa lời nói đều vô cùng ưu nhã, tuyệt không giống người xấu. Mà giờ khắc này, hắn không nghĩ tới, nữ tử này lại có thể nói nam giết, nữ lưu. Thực sự tương phản quá lớn. Diệp Huyền nhìn nữ tử, vì sao? Vì sao? Nữ tử hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn Diệp Huyền, cười nói, cái gì vì sao? Diệp Huyền nói, nhìn ngươi không giống người xấu. Người xấu? Nữ tử ngây người, thoáng cái, nàng cười phá lên, cười rất thoải mái. Một hồi sau, nhìn Diệp Huyền cười, ngươi cảm thấy ta không phải người xấu. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử khẽ lắc đầu, thoạt nhìn là người tốt, không nhất định là người tốt, mà thoạt nhìn là người xấu, cũng không nhất định thực sự là người xấu. Ngươi hiểu chứ? Nếu như không hiểu, không sao, kiếp sau còn cơ hội. Diệp Huyền trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu, thụ giáo. Nữ tử nhìn qua Diệp Huyền, cười nói, ngươi cũng rất lãnh tĩnh, hiện còn có thể như vậy, thực sự không bình thường, có điều, đáng chết thì vẫn phải chết. Diệp Huyền cười nói, nếu không, bắt ta về làm áp trại phu nhân, à không đúng, là làm lão đại. Nam tử đối diện nộ tiếu, chỉ bằng một tên mù loà như ngươi, muốn làm lão đại của chúng ta, ngươi. Thanh âm nam tử hơi ngừng, bởi một thanh kiếm đã chỉ thẳng mi tâm hắn. Vân thuyền đột nhiên trở nên an tĩnh. Trước mặt Diệp Huyền, nữ tử hơi híp mắt, trong mắt lấp lóe hàn quang. Diệp Huyền thu kiếm, nam tử kia lại giận dữ, ngươi dám? Diệp Huyền lập tức vung kiếm. Nam tử kia vừa kịp nói hai chữ, đầu đã trực tiếp bay ra. Đám người. Nữ tử gắt gao nhìn Diệp Huyền, ngươi là ai? Nàng cũng vô cùng khiếp sợ, bởi người mà Diệp Huyền vừa giết đã đạt tới thần hợp cảnh, một vị cường giả thần hợp cảnh, vậy mà không chịu nổi một kiếm. Diệp Huyền đi tới trước mặt nữ tử, hắn cách nữ tử rất gần, có thể cảm nhận được mùi thơm nhàn nhạt từ trên người đối phương. Diệp Huyền lắc đầu, thật đẹp, đáng tiếc sao lại muốn làm tạc. Nữ tử lãnh đạm, cuộc sống bức bách. Diệp Huyền gật nhẹ, ta cho ngươi một cơ hội sống, muốn không? Nữ tử nhàn miệng lắc đầu, ta có 21 vị thần hợp cảnh, ngươi cho ta một cơ hội sống, ngươi chắc chứ? Diệp Huyền điểm ngón tay phải, trên một vân thuyền bên phải, một cái đầu lập tức bay lên. Nhìn thấy cảnh này, đám người hoàn toàn ngây dại. Nữ tử trước mặt hắn cũng thầm hoảng hốt, cường giả vạn pháp cảnh sao? Một bên khác, quản sự vân thuyền như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đại biến, thế nhưng lập tức biến thành mừng như điên, còn mang theo hưng phấn xúc động. Diệp Huyền lại điểm tay, một thanh kiếm lập tức bay tới, nhẹ nhàng lau máu trên kiếm, sau đó vứt nhẹ gương mặt nữ tử đối diện. Trên mặt nữ tử đối diện xuất hiện một vệt máu. Diệp Huyền cười nói, một cơ hội cuối, hoặc hàng, hoặc chết. Nữ tử gắt gao nhìn Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền nói, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Nữ tử nhìn Diệp Huyền hồi lâu, ngươi là Diệp Huyền. Diệp Huyền. Lời vừa ra, vân thuyền lập tức xôn xao. Thanh Châu hiện tại, có ai mà chưa nghe qua cái tên Diệp Huyền? Đám người trên vân thuyền lập tức đổ dồn ánh mắt nhìn Diệp Huyền, có tò mò, có hưng phấn, có nhiệt huyết. Kiếm chủ trẻ nhất Thanh Châu. Quản sự vân thuyền vội tới trước mặt Diệp Huyền, thi lễ thật sâu, bái kiến Diệp quốc sĩ, không biết Diệp quốc sĩ trên thuyền, chúng ta đã chậm trễ, mong Diệp quốc sĩ thứ lỗi. Diệp Huyền mỉm cười, không quan hệ với ngươi. Quản sự lần nữa thi lễ, sau đó lui sang bên. Diệp Huyền nhìn nữ tử, cơ hội sống sót, có muốn không? Nữ tử nhếch miệng, ngươi quá coi thường người khác. Thanh âm vừa dứt, nàng lập tức bay ra sau, tốc độ cực nhanh, cùng lúc, một đạo ngân mang đã bắn thẳng tới mi tâm Diệp Huyền. Có điều, ngân mang còn chưa tới, đã bị thiện niệm kiếm ý đập tan, cùng lúc, một sợi kiếm mang xuất hiện. Ngoài trăm trượng, thân thể nữ tử đột nhiên sững lại giữa không trung, mi tâm nàng cắm một thanh kiếm. Nữ tử đờ đẫn nhìn chân trời, thật, thật nhanh. Vân Thuyền, Diệp Huyền hơi mở tay phải, kiếm nơi mi tâm nữ tử lập tức biến mất, lúc xuất hiện, đã lần nữa về tới tay Diệp Huyền, thế nhưng lại lập tức bay ra, không trung lập tức đẩy phi kiếm qua lại. Mười hơi thở sau, Huyết Lang Giang binh đoàn không người sống sót. Diệp Huyền thu chiến lợi phẩm, chừng 3 ức kim tệ, 50 vạn linh thạch, tính ra, kim tệ trên người hắn hiện chừng 10 ức, linh thạch trừ bỏ số thôi động kim nhân lúc trước, hiện cũng còn 200 vạn. Về phần cực phẩm linh khí cùng minh giai trang bị, hắn đều để lại cho Thương Lan học viện. Thương Lan học viện cần mấy thứ này hơn hắn. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Mà hắn cũng tin, ngày sau Thương Lan học viện tất sẽ cho hắn một kinh hỉ. Hắn đã đáp ứng Kỷ lão, muốn để Thương Lan học viện trở thành học viện tốt nhất thanh thương giới, hắn nhất định sẽ làm được. Lúc này, quản sự Vân Thuyền đột nhiên nói, Diệp Quốc Sĩ, ba chiếc vân thuyền kia ngài định thế nào? Ba chiếc vân thuyền? Diệp Huyền hơi ngẩn người, lập tức hỏi, một chiếc đại khái giá bao nhiêu? Quản sự hơi nghĩ một chút, nói, một chiếc chừng một ức kim tệ, nếu Diệp Quốc Sĩ muốn bán, Túy Tiên Lâu ta có thể thu mua. Ba ức? Diệp Huyền gật nhẹ, được, kim tệ đổi thành linh thạch cho ta, sau đó giao cho Ngũ Lâu chủ ở Khương Quốc, nói là ta trả nợ. Quản sự hơi thi lễ, được. Nói xong, hắn đang muốn nói thêm, một tên thị vệ đột nhiên tới, cô quản sự, chúng ta đã tới cảnh nội Đại Vân Đế Quốc. Cảnh nội Đại Vân? Diệp Huyền quay người nhìn xa, mặc dù không có mắt, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được hết thảy. Nơi xa xa đã hiện một tòa thành rất lớn, lớn hơn những tòa thành mà hắn từng gặp không chỉ mấy lần. Đây là đế đô Đại Vân Đế Quốc. Diệp Huyền hỏi. Quản sự Vân Thuyền lắc đầu, cười nói, Diệp Quốc Sĩ, đây không phải đế đô Đại Vân, mà chỉ là một thành nhỏ nơi biên thủy Đại Vân thôi, tên là Nam Minh Thành, nhân khẩu chừng 500 vạn. Thành nhỏ nơi biên thủy? Diệp Huyền có chút khiếp sợ, phải biết, đế đô Khương Quốc cũng không lớn bằng nó à, xem ra, hắn đã đánh giá thấp Đại Vân Đế Quốc này. Không chỉ Đại Vân Đế Quốc, sợ là ám giới cùng Thương Mộc Học Viện cũng không hề đơn giản. Có điều cũng dễ hiểu, những thế lực này truyền thừa bao năm như vậy, chắc chắn không thể đơn giản. Ngô quản sự ấy nói, Diệp Quốc Sĩ, chờ chút nữa Vân Thuyền dừng lại một chút nạp nhiên liệu. Nam Minh Thành dù là đô thành của Đại Vân, nhưng cách đế đô rất xa, lại thêm các nơi Đại Vân mấy năm nay đã mục nát không chịu nổi. Bởi vậy, rất nhiều nơi đều có phản loạn, đặc biệt là tiểu thành nơi biên thủy này, càng vô cùng loạn. Nếu Diệp Quốc Sĩ muốn xuống thuyền, vậy mong ngài cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, được. Như nghĩ tới điều gì, hắn lại hỏi, trong thành có Thương Mộc Học Viện không? Ngô quản sự gật đầu, có. Thương Mộc Học Viện, ám giới cùng các đại thế gia thẩm thấu tới từng thành của Đại Vân, thậm chí có mấy thành còn như trở thành vật riêng của các thế lực này. Nếu không phải Đại Vân Đế Quốc có một vị Kháo Sơn Vương, sợ là Đại Vân đã sớm bị các thế lực này chia cắt. Kháo Sơn Vương? Diệp Huyền nhớ kỹ ba chữ này, khẽ gật đầu, ta hiểu. Ngô quản sự hơi thi lễ, sau đó quay người thối lui. Rất nhanh, Vân Thuyền đã tới Nam Minh Thành, Vân Thuyền chậm rãi hạ xuống. Diệp Huyền cũng không ở lại trên thuyền, lập tức đi xuống, bước tới phố xa. Ngô quản sự vội phái mấy tên thị vệ đi theo từ xa. Thành dù lớn, nhưng nội thành lại khá tiêu điều, trên người vắng bóng người, nhìn qua có chút hoang vu. Vì tránh phiền toái không cần thiết, Diệp Huyền bày linh tú kiếm ra, nói rõ bản thân là kiếm tu. Trên đường phố, Diệp Huyền chậm rãi bước lên, đột nhiên, bên phải truyền tới tiếng kinh hãi. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, trong hẻm nhỏ, một đám nam tử đang truy đuổi một nữ tử rất bối rối, từ trong hẻm nhỏ chạy tới hướng Diệp Huyền, mà sau lưng, đám nam tử kia như đang chửi mèo vờn chuột, cười lớn ầm ĩ. Rất nhanh, nữ tử đã chạy tới trước mặt Diệp Huyền, thoáng quỳ xuống, cứu, cứu. Diệp Huyền khom lưng, nâng tay nữ tử dậy, đang muốn kéo lên, mà nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, một thanh chủy thủ đã cắm thẳng tới yếu hầu Diệp Huyền, nhưng không thể tiến thêm nửa tấc, bởi kiếm của Diệp Huyền chẳng biết từ lúc nào đã đâm thẳng yết hầu nữ tử. Xung quanh lập tức yên tĩnh. Nữ tử gắt gao nhìn Diệp Huyền, thời khắc này, trên mặt nàng không chút bối rối, chỉ có oán độc, ngươi, sao ngươi biết? Diệp Huyền lắc đầu, thứ nhất, quá trùng hợp. Ta vừa đến đã có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, ta không tin. Thứ hai, người chạy quá ổn, dưới tình huống bình thường, bước tiến vốn nên phải xúc xích, nhưng người lại rất ổn. Thứ ba, ánh mắt người có bối rối nhưng lại không có tuyệt vọng. Thứ tư, kỳ thực mấy điều trên đều là ta đoán mò, ta chỉ đề phòng theo bản năng thôi. Phóc, nữ tử phun tinh huyết, trực tiếp ngã xuống. Diệp Huyền quay người, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện phù văn quỷ dị, rất nhanh, từng đạo năng lượng chấn động xuất hiện chung quanh. Trận pháp, cách đó không xa là một lão giả. Lão giả này chính là Ngô quản sự trên Vân Thuyền, sau lưng hắn còn có 7-8 người mặt hắc y, đều đạt tới thần hợp cảnh đỉnh phong. Ngô quản sự nhìn Diệp Huyền, cười nói, ngạc nhiên không, cấm linh trận đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, hiện, ngươi thử dùng huyền khí xem. Diệp Huyền hơi vận chuyển huyền khí trong cơ thể, huyền khí hoàn toàn tĩnh lặng, căn bản không thể điều động. Ngô quản sự mỉm cười, Diệp Huyền, ngươi đánh giá quá thấp ám giới cùng Thương Mộc Học Viện chúng ta. Tử cục, Diệp Huyền cười, Vừa thấy Diệp Huyền cười, Ngô quản sự lập tức nhíu mày, còn có chỗ dựa. Không nghĩ nhiều, hắn vung tay, giết. Thanh âm vừa hạ, 7-8 tên hắc y nhân phía sau hắn lập tức xông lên. Tất cả đều là sát thủ đỉnh cấp, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã lao tới trước mặt Diệp Huyền, mà rõ ràng, cấm linh trận này chỉ nhắm vào Diệp Huyền, bởi những hắc y nhân này lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhưng đúng lúc, phanh phanh phanh phanh, từng tiếng trầm vang không ngớt, đám hắc y nhân liên tục lui lại. Ngô quản sự biến sắc, trước mặt Diệp Huyền xuất hiện 5 tôn kim nhân, mà 5 tôn kim nhân này lại không hề bị cấm linh trận ảnh hưởng. Đương nhiên, không phải là do cấm linh trận không tác dụng, mà là trận pháp trong cơ thể kim nhân cao cấp hơn cấm linh trận này rất nhiều. Sau khi đánh lui đám hắc y nhân, 5 tôn kim nhân đột nhiên oanh loạn xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, Ngô quản sự lập tức nheo mắt, rút. Ngô quản sự xoay người liền chạy. Vừa thấy trận pháp không thể phát huy tác dụng, hắn quả quyết chọn lui, một khi trận phá, dưới vạn pháp cảnh tuyệt không có đối thủ của Diệp Huyền, căn bản không thể địch. Đám người Ngô quản sự còn chưa kịp chạy xa, một tiếng bạo tạc đã hiện. Trận phá. Ngô quản sự thầm hoảng hốt, tốc độ đột nhiên tăng lên, đúng lúc này, một thanh kiếm xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt Ngô quản sự co rụt lại, vừa muốn xuất thủ, kiếm đã xuyên thủng mi tâm. Vô lực hoàn thủ. Cùng lúc đó, đám hắc y nhân kia cũng ngã xuống, giữa mi tâm bọn hắn cũng cắm một thanh kiếm. Sau lưng, Diệp Huyền chậm rãi đi tới. Nhìn thấy thi thể trên đất, Diệp Huyền lắc đầu, lãng phí linh thạch của lão tử. Thanh âm vừa dứt, hắn nhẹ nhàng đưa tay, những thanh kiếm kia liền dồn dập bay về kiếm hạp. Quét dọn chiến trường, hắn lại lắc đầu. Bởi mấy người này thực sự quá nghèo, nghèo tới mức cả gần chục tên mà không có tới 5.000 vạn kim tệ, linh thạch đã ít lại càng ít. Như nghĩ tới điều gì đó, hắn quay đầu nhìn cách đó không xa, nơi đó có hai người, Mạc Thanh Huyền cùng ám chủ. Kỳ thực, từ khi Diệp Huyền rời Khương Quốc, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới đã phái người điều tra tung tích của hắn. Động tĩnh của Diệp Huyền thế nào, đám Thương Mộc Học Viện đương nhiên muốn quan tâm, cho nên vừa biết Diệp Huyền tới Đại Vân, hai người lập tức có chút lúng cuống. Lúc trước là Diệp Huyền bị động phòng ngự, mà hiện tại Diệp Huyền chủ động xuất kích, dưới tình huống vạn pháp cảnh không thể xuất thủ, ai có thể ngăn được Diệp Huyền? Không một ai. Mà hết lần này tới lần khác, vạn pháp cảnh lại không thể ra tay. Bởi, Diệp Huyền có chỗ dựa. Nếu không có chỗ dựa, hai thế lực bọn hắn còn có thể lấy lớn hiếp nhỏ một phen, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nhưng vấn đề là, chỗ dựa của Diệp Huyền quá mức khủng bố, giết ngự pháp cảnh như giết gà, điều này khiến bọn hắn không dám tùy tiện ra tay. Hai người Mạc Thanh Huyền cùng cảm thấy, bất đắc dĩ, biệt khuất. Diệp Huyền không nói, quay người rời đi. Nói, hắn cùng Thương Mộc Học Viện và ám giới, không còn gì để nói. Mạc Thanh Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, Diệp Huyền dừng bước. Mạc Thanh Huyền nói, việc này không có khả năng hòa giải, đúng không? Hòa giải? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, lúc trước là ai nói không chết không thôi, hình như là ngươi thì phải, sao, giờ không muốn không chết không thôi nữa hả? Mạc Thanh Huyền lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy ngươi nhất định sẽ thắng, Diệp Huyền, tiếp tục đấu, sẽ chỉ dẫn tới kết cục lưỡng bại câu thương. Ngươi, Diệp Huyền lắc đầu, chớ nói nhảm, không phải các ngươi giết ta, thì sẽ là ta chơi chết các ngươi. Nói xong, hắn vòng qua Mạc Thanh Huyền, đi thẳng về trước, rất nhanh, lại ngừng lại. Đúng rồi, xin hỏi muốn đi Thương Mộc Học Viện thì đi thế nào? Mạc Thanh Huyền, ha ha, trong tiếng cười to, Diệp Huyền biến mất cuối đường. Sau khi Diệp Huyền đi, Mạc Thanh Huyền chậm rãi khép hờ hai mắt, bên cạnh, ám chủ trầm giọng, ngươi muốn nói giảng hòa, là để kéo dài thời gian. Mạc Thanh Huyền gật đầu, người này mà tới đế đô. Bất kể là hắn muốn đi ám giới của ngươi hay Thương Mộc Học Viện của ta, hai ta đều không thể ngăn cản được, nhất định phải để Tổng Viện xuất thủ mới có thể ngăn cản người này, mà Tổng Viện lại cần thời gian. Ta tới cầu hòa, chính là muốn cầu một chút thời gian, mà người này rõ ràng cũng đã nhìn thấu ý đồ của ta. Ám chủ trầm giọng, hiện thế nào? Mạc Thanh Huyền mở lớn hai mắt nhìn về xa, nhất định phải cản, không để người này tới đế đô, nếu không, với ám giới ngươi hay Thương Mộc Học Viện ta đều là tai họa. Đi, tìm Kháo Sơn Vương. Nói xong, hai người liền biến mất. Nội thành, Diệp Huyền tìm được Thương Mộc Học Viện, đáng tiếc, Thương Mộc Học Viện trong nội thành đã không còn ai. Đều đã đi. Không chỉ là người đi, mà toàn bộ đồ đáng tiền trong Thương Mộc Học Viện cũng đã bị mang đi, thực sự khiến Diệp Huyền không nhịn được mà muốn chửi bậy. Hắn cũng không dừng lại, lập tức xoay người rời đi. Mục tiêu hiện tại của hắn chính là đế đô Đại Vân Đế Quốc. Hoàng cung Đại Vân Đế Quốc, một nữ tử ngồi trước hồ nước, hai chân vung vẩy trong hồ, bốn phía tụ tập vô số cá nhỏ. Nữ tử cúi đầu nhìn cá nhỏ. Đôi chân trắng nõn nhẹ nhàng nhộn nhạo, nhìn những con cá nhỏ không ngừng tới va chạm, khóe miệng không khỏi nhếch lên một đường. Đúng lúc, một nữ tử mặc khôi giáp, đeo trường kiếm đi tới, hơi không người, Ngô Vương, Mạc viện trưởng, ám chủ cầu kiến. Nữ tử hơi nhếch khóe miệng, nụ cười càng thêm động lòng người, cho mời. Nữ tử mặc khôi giáp rời đi. Chỉ một chốc, Mạc Thanh Huyền cùng ám chủ đi tới, vừa thấy nữ tử, Mạc Thanh Huyền hơi thi lễ, Liên cô nương. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Rất khách khí. Kỳ thực

Rất nhanh, ngay khi vừa chuẩn bị tiếp đất, một thanh kiếm đã đỡ lấy hắn, kiếm chịu phần lớn lực, cứ như vậy, Diệp Huyền ôm hai nữ chậm rãi tiếp đất. Vừa chạm đất, Diệp Huyền vội thả hai người trên mặt đất, vừa nhìn lại tình huống, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đồng Đồng còn tốt, bởi hắn kịp thời bảo hộ nàng, nên cũng không lo ngại, còn Đan Đan, Đan Đan trực diện trùng kích của quang mang kia, kinh mạch ngũ tạng trong cơ thể nàng đều đã bị đánh nát. Diệp Huyền vội lấy ra một viên kim sang đan, đút cho Đan Đan ăn, nhưng máu trong miệng nàng lại không ngừng trào ra, đầy đan dược ra ngoài. Đan Đan nhìn Diệp Huyền, hai tay chậm rãi nâng lên, sau đó ôm lấy mặt Diệp Huyền, nước mắt không ngừng tràn ra, ta không muốn chết. Diệp Huyền vội lấy một đống đan dược cho Đan Đan, nhưng vẫn không tác dụng, máu tươi không ngừng trào ra, sinh cơ trong cơ thể nàng cũng nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy cảnh này, nước mắt Diệp Huyền cứ thế chảy xuống, thật xin lỗi, ta. Đan Đan đưa tay lau nước mắt cho Diệp Huyền, ngươi đang khóc vì ta sao? Diệp Huyền nắm chặt tay Đan Đan, đau khổ nói, thật xin lỗi. Đan Đan nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười này khiến càng nhiều máu tươi chảy ra. Nàng nhìn Diệp Huyền, nhìn một hồi, đột nhiên lại cười. Mặc dù ta không thể gả cho một vị kiếm tu, nhưng có thể chết trong ngực một vị kiếm tu, hơn nữa còn là kiếm tu lợi hại nhất Thanh Châu ta. Nói tới đây, máu trong miệng nàng tuôn ra càng nhiều. Cùng lúc, khí tức của nàng cũng ngày càng yếu. Lúc này, nàng nhẹ vuốt ve khuôn mặt Diệp Huyền, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Nếu có thể sống sót, sẽ thực tốt biết bao. Diệp Huyền ôm Đan Đan thật chặt, cả người không ngừng run rẩy. Nhận thấy khí tức Đan Đan dần biến mất, hắn đột nhiên ngẩng đầu gầm thét. Đúng lúc này, vô số bạch vụ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, chảy vào trong thân thể Đan Đan. Thiện niệm kiếm ý ngưng thành thực chất, càng ngày có càng nhiệt thiện niệm kiếm ý không ngừng tràn vào cơ thể Đan Đan. Rất nhanh, những mảnh vỡ kinh mạch cùng nội tạng kia bị thiện niệm kiếm ý bao lại. Lúc này, một lão già đột nhiên rơi xuống bên cạnh Diệp Huyền. Lão già bước nhanh tới, Diệp Quốc Sĩ, lão phu là Lục Lâu chủ Túy Tiên Lâu, người có thể. Diệp Huyền vội nói, xem nàng thế nào, nhanh lên. Lục Lâu chủ nhìn Đan Đan trong ngực Diệp Huyền, tay phải bắt lấy mạch của Đan Đan, lông mày nhíu chặt. Lục phủ ngũ tạng của nàng ta được kiếm ý của Diệp Quốc Sĩ bảo vệ, nhưng cứ thế nào? Diệp Huyền trực tiếp cắt ngang. Lục Lâu chủ trầm giọng, hộ tâm đan, đan đường này có thể bảo hộ kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng cho nàng, cũng có tác dụng chậm rãi chữa trị, chỉ là một viên sợ không đủ, nhất định phải dùng lâu dài, mà mỗi viên hộ tâm đan cần tới 6.000 vạn kim tệ. Nàng Diệp Huyền nói, tiền ta trả, lập tức lấy đan. Lục Lâu chủ nhìn qua Diệp Huyền, do dự một chút, Diệp công tử, nàng chỉ là một thị nữ, ngài. Diệp Huyền đột nhiên nhìn Lục Lâu chủ, gầm thét, mệnh thị nữ thì không đáng tiền sao? Lục Lâu chủ không nói, quay người rời đi, không tới nửa khắc đã quay trở lại, đưa cho Diệp Huyền một bình ngọc. Diệp Huyền vội mở nắp bình, lấy một viên thuốc cho Đan Đan sử dụng. Hộ tâm đan vừa vào miệng, lập tức hóa thành năng lượng kỳ dị tản khắp toàn thân Đan Đan, rất nhanh, khí tức của Đan Đan dần ổn định lại. Cảm nhận được điều này, Diệp Huyền liền thở nhẹ một hơi. Lúc này, Lục Lâu chủ nói, Diệp công tử, chuyện này đã tra được, người công kích Vân Thuyền là Thương Mộc Học Viện cùng ám giới, trùng quang mang kia là do Xuyên Vân Pháo bắn ra, Xuyên Vân Pháo có thể so với chân giai linh khí, chuyên môn đối không, bọn hắn làm vậy là muốn ngăn tiểu hữu tới đế đô, mà hiện tại, tiểu hữu cũng không thể tiếp tục dùng Vân Thuyền. Thương Mộc Học Viện, ám giới, sắc mặt Diệp Huyền trở nên vô cùng âm trầm, hoặc phải nói là dữ tợn. Một hồi sau, Diệp Huyền nhìn Lục Lâu chủ, nếu không ngồi Vân Thuyền, muốn tới đế đô cần bao lâu? Lục Lâu chủ hơi trầm ngâm, nói, coi như cưỡi hắc diễm mã nhanh nhất, sợ là cũng cần nửa tháng. Nửa tháng? Diệp Huyền lắc đầu, quá chậm, còn có biện pháp nào khác không? Lâu chủ nghĩ một chút, lắc đầu, nhanh nhất là cưỡi hắc diễm mã, mà dù có hắc diễm mã, người cũng không nhất định có thể tới trong nửa tháng. Lộ trình này, có một số nơi mà hắc diễm mã cũng không thể xuyên qua. Nói tới đây, hắn hơi chút do dự, nói, tiểu hữu có thể tạm ở lại, hết thảy chờ bàn kỹ hơn. Bàn kỹ hơn? Diệp Huyền lắc đầu, bọn hắn muốn mạng của ta, còn bàn gì nữa? Lục Lâu chủ thấp giọng thở dài, tiểu hữu, coi như ngươi muốn cưỡi hắc diễm mã, e là cũng không được, bởi chỉ có Đại Vân Đế quốc mới có hắc diễm mã, ngươi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, cách đó không xa, một con ngựa vội vàng chạy tới, dưới vó là một ngọn hắc hỏa. Hắc diễm mã? Rất nhanh, hắc diễm mã đã chạy tới bên cạnh Diệp Huyền, an tĩnh đứng một bên. Nhìn thấy cảnh này, Lục Lâu chủ khẽ trầm mặt xuống. Diệp Huyền trầm mặc một hồi, cuối cùng lại nhìn Lục Lâu chủ, chiếu cố hai người này, đan dược phải bỏ ra, ta trả. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra, một tấm kim tạp bay tới trước mặt Lục Lâu chủ. Diệp Huyền nhìn Đồng Đồng và Đan Đan, bảo trọng, sống tốt, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói xong, hắn quay người muốn đi, Đồng Đồng đột nhiên nắm chặt tay Diệp Huyền. Diệp Huyền quay đầu, Đồng Đồng nhìn thẳng Diệp Huyền, chúng ta chỉ là thị nữ đê tiện, ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, sinh mệnh không chi quý tiện, bảo trọng. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp leo lên lưng hắc diễm mã, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt Đồng Đồng cùng Lục Lâu chủ. Đồng Đồng nhìn Diệp Huyền rời đi, ánh mắt có chút ngốc trệ. Hoàng cùng Đại Vân, một nữ tử ngồi trước Kim Long Điện, cúi đầu đếm mấy con kiến trước mắt, một con, hai con, ba con, bốn con, ôi, mấy tên tiểu tử các ngươi chớ có lộn xộn, đừng nhúc nhích, đừng, tức chết ta mất, lại đếm sai. Nói xong, nàng lại hừ một tiếng, bắt đầu đếm lại, một con, hai con. Lúc này, một nữ tử mặc khôi giáp tiến đến, Ngô Vương, Thương Mộc học viện cùng ám giới lại xuất thủ. Một hồi sau, nữ tử mới ngẩng đầu, hắn vì cứu hai thị nữ kia, không tiếc tốn hao mấy tức kim tệ. Nữ tử mặc khôi giáp gật đầu. Nữ tử yên lặng một hồi, sau đó nhoẻn miệng cười, thú vị. Nữ tử mặc khôi giáp lại nói, Hắc Diễm Kỵ cùng cường giả các thế gia đã tiến đến ngăn cản, Ngô Vương. Nữ tử phất tay, chớ làm phiền ta muốn đếm rõ số kiến ở đây, một con, hai con, ba con. Nữ tử mặc khôi giáp, Thương Mộc học viện. Giờ khắc này, toàn bộ đạo sư cùng các trưởng lão Thương Mộc học viện đều đang tụ tập trong đại điện. Trong này, có tới 9 vị cường giả vạn pháp cảnh. Người đứng đầu, chính là Mạc Thanh Huyền. Mạc Thanh Huyền nhìn qua đám người trong điện, với tốc độ hiện tại của Diệp Huyền, không đến nửa tháng là có thể tới đế đô. Lúc đó, vạn pháp cảnh không thể xuất thủ, trong đế đô này, không có bất cứ ai có thể ngăn cản hắn. Nếu để hắn tới Thương Mộc học viện ta, chúng ta chỉ có thể nhìn hắn đổ sát học viên. Vạn pháp cảnh không thể xuất thủ. Đám người liền trầm mặt. Bọn hắn cũng muốn ra tay, nhưng vị kiếm tiên kia lại treo kiếm ngay trên đỉnh đầu bọn hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Mục của Trung Thổ Thần Châu chính là tấm gương tốt nhất, đó chính là cường giả ngự pháp cảnh a, ngự pháp cảnh cũng phải chết, lại còn chết một cách khuất nhục như vậy, thực sự khó giải, cục diện này thực sự khó giải. Lúc này một lão già đột nhiên đứng lên, cục diện hiện tại như thế rõ là không thể cầu hòa được, mà đã không thể cầu hòa, chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng một phen. Nói xong, lão nhìn Mạc Thanh Huyền, Tổng viện đã trả lời chưa? Tổng viện. Nghe vậy, đám người cùng nhìn Mạc Thanh Huyền. Hy vọng duy nhất của bọn hắn chỉ còn là Tổng viện Thương Mộc học viện. Mạc Thanh Huyền gật nhẹ, Tổng viện cần thời gian. Bao lâu? Lão giả hỏi. Mạc Thanh Huyền trầm giọng nói, ít nhất một tháng. Lão giả nhíu mày, sao lại lâu thế? Từ Trung Thổ Thần Châu tới Thanh Châu, dùng truyền tống trận chỉ mất có mấy ngày, sao cần lâu như thế? Mạc Thanh Huyền nhìn qua lão giả, ngươi cho rằng thế hệ trẻ Tổng viện có thể chém được Diệp Huyền này? Nghe vậy, đám người liền yên tĩnh. Bọn hắn kinh hãi nhận ra, đừng nói là Thương Mộc học viện ở Đại Vân, coi như là thế hệ trẻ Tổng viện ở Trung Thổ Thần Châu, cũng không có ai có thể áp chế được Diệp Huyền. Trừ phi 10 vị trí đầu trên yêu nghiệt bảng xuất thủ, nếu không, sợ không ai là đối thủ Diệp Huyền. Kiếm chủ chưa tới 20 tuổi, coi như ở Trung Thổ Thần Châu, cũng là yêu nghiệt đỉnh tiêm nhất. Trong điện, lão giả thấp giọng thở dài, người này, thế không thể đỡ, tên Lý Huyền Thương kia, thực sự quá ngu xuẩn. Từ đầu tới giờ, nếu nói Thương Mộc học viện không hối hận, chỉ có thể là nói dối. Bởi, lúc trước Diệp Huyền vốn muốn gia nhập Thương Mộc học viện, nếu Diệp Huyền gia nhập Thương Mộc học viện, chuyện sẽ tuyệt không tới mức như này. Mạc Thanh Huyền lãnh đạm nói, chuyện đã qua, không cần nhắc lại, Tổng viện đã cầu viện các nơi, Diệp Huyền chắc chắn phải chết, không chỉ Thương Mộc học viện cùng ám giới, còn có một thế lực khác cũng có ý này, chúng ta chỉ cần ngăn Diệp Huyền tiến vào đế đô, ít nhất, trong một tháng không thể tiến vào đế đô là được. Bên dưới, lão già trầm giọng, không biết người này kiếm đâu được một thớt hắc diễm mã, hẳn là có người âm thầm tương trợ, liệu có phải là Đại Vân đế quốc hay không, dù sao, cũng chỉ Đại Vân đế quốc mới có hắc diễm mã. Mạc Thanh Huyền lắc đầu. Đại Vân đế quốc cùng Diệp Huyền cũng có ân oán, bọn hắn không có lý gì mà tương trợ Diệp Huyền. Hơn nữa, nếu Đại Vân đế quốc muốn nhất thống Thanh Châu, nhất định phải trừ Diệp Huyền này trước. Bởi vậy, việc này tuyệt không thể là do Đại Vân đế quốc gây nên. Nói tới đây, hắn như nghĩ tới điều gì, trong mắt ánh lên một sợi hàn quang. Việc này, có thể là Túy Tiên Lâu làm. Túy Tiên Lâu? Ai cũng biết, Túy Tiên Lâu ủng hộ Diệp Huyền. Lúc này, không gian trước mặt Mạc Thanh Huyền đột nhiên khẽ động, chừng một khắc đồng hồ, Mạc Thanh Huyền có chút hưng phấn đứng lên nói, lần này Diệp Huyền chắc chắn phải chết, truyền lệnh, dốc toàn lực ngăn Diệp Huyền vào đế đô, chờ viện binh tới. Rõ. Trong điện, đám người cùng hoan thanh, sau đó dồn dập thối lui. Khương Quốc, Thương Lan học viện. Mạc Nguyên ngồi trước thềm đá, bên cạnh chính là Phong Lam. Mạc Nguyên nhìn một tờ giấy trong tay, hồi lâu, tờ giấy liền bốc cháy. Sao vậy? Phong Lam hỏi. Mạc Nguyên nói khẽ, hắn đã tới Đại Vân, Thương Mộc học viện cùng ám giới đang toàn lực ngăn hắn vào đế đô, tình huống hiện tại, sợ là không được tốt lắm. Phong Lam trầm giọng. Xuất thủ. Mạc Nguyên lắc đầu, nếu nho đạo ta xuất thủ, mặc dù có thể tạm giúp hắn giải quyết khốn cảnh lần này, nhưng sẽ chỉ dẫn tới phiền phức càng lớn hơn cho hắn. Thông báo Lục Nha Đầu, nói nàng tùy thời chuẩn bị dẫn đạo binh tới Đại Vân. Phong Lam trầm giọng nói, chi đạo binh kia, dù đã luyện binh ra tâm pháp, nhưng thời gian rèn luyện còn ngắn, sợ là chiến lược không đủ. Mạc Nguyên cười nói, nếu không qua chiến đấu chân chính, chi đạo binh này vĩnh viễn không thể trưởng thành. Phong Lam nghĩ một hồi, gật đầu, cũng đúng. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Mạc Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, nói khẽ, Thương Mộc học viện, ta khuyên ngươi nên biết điều. sân mạch chập trùng mờ mịt, Diệp Huyền cưỡi hắc diễm mã phóng như điên. Không thể không nói, tốc độ hắc diễm mã rất nhanh, nếu người thường, căn bản không chịu nổi tốc độ này của nó, bởi thực sự quá nhanh. Trên lưng ngựa, Diệp Huyền không chút biểu tình, sau lưng hắn chính là kiếm hạp, trong kiếp hạp chứa 7 thanh vi kiếm. Chừng nửa canh giờ, một người một ngựa đã tới trước một toàn cổ thành. Bình Dương thành. Đại Vân không giống Khương Quốc, Đại Vân thực sự quá lớn, nếu một lòng quấy nhiễu, đừng nói nửa tháng, có cho 2 tháng cũng không thể tới đế đô. Tiến vào Bình Dương thành, Diệp Huyền cũng không dừng lại, lại chạy tới đế đô, có điều, ngay khi hắn vừa tới cửa thành liền đóng chặt lại. Trên tường thành, xuất hiện 50 tên hắc y nhân, những tên hắc y nhân này đều cầm trường cung, tên đã lên dây, trừ đó ra, xung quanh cùng xuất hiện từng tên thị vệ cầm thương, số lượng lên tới mấy ngàn. Rõ ràng, nơi này sớm đã có mai phục. Trước tường thành, một lão già đột nhiên xuất hiện, cắt gao nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền, nơi này không phải Khương Quốc, không phải nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn. Lời còn chưa dứt, kiếp hạp sau lưng Diệp Huyền đã rung lên, một khắc sau, 7 thanh vi kiếm cùng bắn ra. Nhìn thấy cảnh này, lão già đột nhiên biến sắc, bắn tên. 50 tên hắc y nhân vừa buông tay, 50 cái đầu đã lần lượt bay lên. Không quá 2 giây, 50 cái đầu đã hoàn thành công cuộc dọn nhà. Mà bên dưới, 50 mũi tên đều đã bị Linh Tú kiếm cản lại, mấy mũi tên này đều không nhanh bằng kiếm của hắn, kém xa kiếm của hắn. Rất nhanh, 7 thanh vi kiếm lại bay trở lại kiếm hạp, mà đám binh linh xung quanh cũng giữ người tại chỗ, không có bất cứ ai dám động. Diệp Huyền nắm chắc Linh Tú kiếm, chỉ thẳng lão già trước cửa thành, ngươi ngăn được sao? Thanh âm vừa dứt, hắc diễm mã dưới thân đã nhảy lên, vọt thẳng tới cửa thành, cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp chém tới cửa thành. Oanh! Cửa thành ầm ầm vỡ vụn, Diệp Huyền nhanh chóng rời đi. Mà ngoài thành, hắn lại đột nhiên dừng lại, bởi trước mặt chừng mấy trăm trượng, có gần ngàn tên kỵ binh. Đại Vân kỵ, trước đám kỵ bị, một tên kỵ binh trưởng đột nhiên gầm thét, giết. Thanh âm vừa dứt, 1000 kỵ binh cùng vọt thẳng tới Diệp Huyền. 1000 kỵ binh, con số không nhiều, nhưng đã sớm thành thế, 1000 người cùng nhau công kích, vẫn vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền không chút biểu tình, hai chân nhẹ vỗ hắc diễm mã, toàn thân lập tức bay lên, lúc vừa tiếp đất, chân phải khẽ điểm nhẹ, toàn thân lần nữa bay cao, cùng lúc 7 thanh vi kiếm cũng rời khỏi kiếm hạp. Suy suy suy suy suy suy suy. Ngoài 10 trượng, hơn 30 tên kỵ binh gần như cùng ngã xuống, mà đám kỵ binh còn lại cũng nháy mắt bao phủ Diệp Huyền. Chớp mắt yên lặng. Trong đám kỵ binh, tiếng kiếm minh không ngừng vang động, 7 đạo kiếm quang phi tốc bay lượn trong đám người, những nơi kiếm quang đi qua, từng tên kỵ binh trực tiếp bị chém ngang. Trước cửa thành, lão giả lúc trước gắt gao nhìn Diệp Huyền trong đám kỵ binh, hai nắm tay không ngừng run rẩy. Diệp Huyền. Trước đó, lão mới chỉ nghe danh Diệp Huyền, không có quá nhiều hiểu biết, nhưng hiện tại, lão đã biết. Kiếm chủ, một kiếm chủ không tới 20 tuổi, thực lực lại khủng bố như thế. Lúc này, cách đó không xa, đã có gần 300 kỵ binh ngã xuống, hơn nữa ngày càng nhiều kỵ binh bêu đầu. Không ai ngăn được kiếm của Diệp Huyền. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.